Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1271. Một cái nhân tình tử nguyệt thần nữ xuất hiện, chúng nhân tự nhiên đều chỉ có thối lui phần thoái vị cấp vị này cường giả. Tạ Đông Lai nhìn chòng chọc Lăng Hàn, tâm nói tuy rằng hắn không có bắt giới linh thạch nhưng đối phương cũng không có. Hơn nữa, hắn bại bởi là một vị hằng hà cảnh cường giả, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tử Nguyệt thần nữ hoàn thành khoản tiền giao hàng sau, Kim Minh liền thân tự đi hướng Lăng Hàn, đưa qua một con túi không gian. Nói, Hàn thiếu, này là đấu giá kim, tổng cộng là 3.6584 chân nguyên thạch. Phốc, Tạ Đông Lai lập tức phun tới, chờ một chút. Lăng Hàn cũng không phải người mua, mà là chủ bán. 3 ức nhiều đoạt được, này ý tứ hàm xúc cái gì? Khối kia đại hình giới linh thạch liền là Lăng Hàn bán ra, bằng không đâu có thể nào đạt được 3 ức thu nhiều nhập. Hắn sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy hình như bị người nặng nề mà rút một cái tát, khó chịu hết sức. Nguyên lai thẳng chỉ là hắn ở sở nhân nhiều tác quái mà thôi. Hắn tràn đầy tự tin nói muốn bắt dưới giới linh thạch, làm cho đối phương kiến thức một lần hắn hào khí. Có thể Lăng Hàn cũng là giới linh thạch chủ bán, hắn không ngừng mà đỉnh giá cao tiền, trên thực tế cũng là đang vì Lăng Hàn làm giá y. Làm này, hắn còn đắc tội một vị hằng hà cảnh cường giả. Hắn thật đúng là một cái ngốc điểu a. Tạ Đông Lai không chút nào tỉnh lại tự mình. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá ghê tởm. Cho tới nay đối phương cái gì đều rõ ràng. Lại hết lần này tới lần khác nói cái gì cũng không nói. Nhưng hắn tự tìm khó chịu. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Hắn chính là Tạ Đại Tướng Quân hậu nhân. Chính mình hằng hà cảnh bối cảnh. Thì là đối phương là một vị bát giai đan sư thì như thế nào? Cùng hắn so với, liên sách giày tư cách đều không có. Lăng Hàn đem túi không gian thu vào, cũng không kiểm lại một chút. Hàn thiếu không điểm một lần. Kim Minh cười nói, ta tin tưởng đại nhân. Lăng Hàn cũng cười nói. Kim Minh gật đầu. Tuy rằng Kim Nguyên phòng đấu giá từ trước đến nay lấy thành tín sưng, chưa bao giờ lừa dối khách nhân tiền lệ, có thể đem gần 4 ức chân nguyên thạch lại là bực nào kinh người tài phú. Liền là tinh thần cảnh cường giả cũng có thể tài cán vì chi động tâm. Động chút tay chân cũng không kỳ quái. Có thể Lăng Hàn tin tưởng hắn như vậy, nhưng hắn cũng không khỏi hết sức hài lòng, nghĩ cái này thanh niên nhân có tương lai. Ngươi chính là cái này luyện đan sư. Tử Nguyệt thần nữ đột nhiên mở miệng hướng Lăng Hàn hỏi. Tại hạ đúng là đan sư. Lăng Hàn gật đầu. Có người nói ngươi đã là bát giai. Tử Nguyệt thần nữ lại hỏi. Là. Lăng Hàn không nói nhảm, ở cường giả như vậy trước mặt còn là đừng ngoạn hoa chiêu hảo. Tử Nguyệt thần nữ lộ ra một mạc vẻ tán thưởng, nói. Ngươi số tuổi thật sự hẳn là không 50 đi. Không chỉ ở võ đạo bước vào nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, càng ở đan đạo trên đạt tới bát giai. Này thành tựu phỏng chừng có thể ngạo thị toàn bộ thần giới. Cái gì? Kim Minh cùng Tạ Đông Lai đều là quá sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là Tử Nguyệt thần nữ nhìn lầm rồi. Làm sao có thể có như thế tuổi còn trẻ võ đạo thiên tài cùng đan đạo đại sư. Bất mãn 50. Không có thể nghĩ, hoàn toàn không có thể nghĩ. Có thể một vị hằng hà cảnh cường giả hội trông nhầm sao. Lăng Hàn cũng là trong lòng một xét. Cường giả dù sao cũng là cường giả. Hắn tuổi còn trẻ. Này ai cũng biết. Có thể nhật nguyệt cảnh nhìn hắn chỉ có thể đoán được là ở nghìn tuổi dưới. Tinh thần cảnh cũng chỉ có thể làm ra 100 tuổi lấy có kết luận. Nhưng đối phương cũng là tiến thêm một bước hạn chế đến rồi 50 tuổi dưới. Đừng xem chỉ là kém 50 năm. có thể nhật nguyệt cảnh tiểu cực vì chính mình cao tới 100 vạn năm thọ nguyên, có thể làm ra chính xác như thế phán đoán. Này nhãn lực thực sự là đáng sợ. Cứ theo đà này nói, nói không chừng ngươi tài năng ở trong vòng ngàn năm thẳng tiến cấp 15 đan sư. Đến lúc đó, ngay cả ta đều phải mời luyện đan. Tử Nguyệt thần nữ nói rằng, cấp 15 đan sư. Lăng Hàn ở trong lòng suy tính, Tử Nguyệt thần nữ chắc là hằng hà cảnh đại cực vị, cho nên mới phải cần cấp 15 thần đan. Đại nhân khen ngợi, bất quá, nếu tại hạ đạt tới cấp 15, nguyện làm đại nhân vô điều kiện luyện đan. Lăng Hàn nói rằng, Nga, Tử Nguyệt thần nữ kinh ngạc, vô điều kiện luyện đan, đây chính là một cái không nhỏ hứa hẹn. Đan sư đẳng cấp càng cao, như vậy muốn mời kỳ xuất thủ luyện đan sở muốn trả giá thật lớn lại càng cao. Đặc biệt theo cửu giai bắt đầu, luyện một lần đan thời gian là càng ngày càng dài, theo vài cái tháng đến mấy năm không đợi. Như cấp 15 thần đan nói, luyện một lần cần 10 năm tả hữu. Bằng nói là lãng phí 10 năm sinh mệnh, một vị cấp 15 đan sư 10 năm thọ nguyên, này giá trị bao nhiêu? Bởi vậy muốn mời một vị cao giai đan sư xuất thủ, điều này cần trả giá cực đại đại giới. Có thể Lăng Hàn lại còn nói vô điều kiện luyện đan, đây cũng quá khẳng khái. Lăng Hàn còn nói thêm, đại nhân có phải là kỳ quái hay không? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Ta có một vị hồng nhan chi kỷ đang ở đại nhân Tử Nguyệt quân trong. Ta cũng chỉ là muốn mời đại nhân trông nom một ít, mới sẽ rộng rãi như vậy. Tử Nguyệt thần nữ tự nhiên cười ha hà. Lăng Hàn như thế ăn ngay nói thật, đem tư tâm nói ra, ngược lại tranh thủ đến rồi nàng hảo cảm, cho rằng nam nhân này chân thành. Càng mấu chốt là chịu vì mình nữ nhân trả giá. Thanh niên nhân theo ta đi đi, nàng nói rằng là đại nhân. Hai người ly khai, Tả Đông Lai cũng muốn theo, lại bị Tử Nguyệt thần nữ theo tay vung lên, hưu địa một lần, không biết bị ném tới trong đi. Thiếu chủ, hai danh lão bộc vội vã theo cái này điểm đen nhỏ đuổi theo, nhiệm vụ bọn họ tự là bảo vệ Tả Đông Lai. Tử Nguyệt thần nữ đối Lăng Hàn rất có hứng thú, hỏi hắn và Thiên Phượng thần nữ trong lúc đó sự tình, cũng hiểu hắn cùng với Tả Đông Lai trong lúc đó ăn oán. Tự nhiên nói rằng, để ngươi tiểu tình nhân tạm thời đợi ở ta trong quân, liền là tạ tiền tới thì như thế nào, ta sợ hắn không thành. Những lời này, nàng nói khí phách 10 phần, hào hùng vạn trượng. Đa tạ đại nhân. Lăng Hàn thành tâm nói rằng, rời đi Vân Đỉnh Tinh trước, Thiên Phượng thần nữ đợi ở Tử Nguyệt quân trong chắc là an toàn nhất. Chờ hắn giải quyết rồi ngũ tông sau, vậy bọn họ tự đồng thời quay lại Đại Lăng Triều. Quản ngươi tạ tiền còn là tạ hậu, cái này lính bái ngươi cầm. Đặc biệt đồng ý ngươi từng tháng có thể tiến nhập một lần Tử Nguyệt quân, cùng tiểu tình nhân bên nhau. Tử Nguyệt thần nữ ném ra một khối thiết bài cấp Lăng Hàn. Lăng Hàn đại hỷ. Đừng xem một cái tháng tài năng gặp một lần, có thể Tử Nguyệt quân doanh địa chính là chưa bao giờ hoan nghênh nam nhân. Đây thật là phá một cái tiền lệ. Tử Nguyệt thần nữ vung tay lên, thân hình phá không, trong nháy mắt liền biến mất. Tinh thần cảnh liền có thể bay đi, hằng hà cảnh tốc độ này tự nhiên càng thêm kinh người. Lăng Hàn thu hồi lệnh bài, tự nhiên lộ ra dáng tươi cười. Muốn là thấy hắn ngông nghênh địa tiến nhập quân doanh, Thiên Phượng thần nữ lại hội kinh ngạc thành cái gì dáng dấp. Bất quá, hiện tại có tiền, dĩ nhiên được đi trắng trợn mua thần thiết. Về phương diện khác, hắn cũng muốn bế quan tích lũy cảm ngộ, lấy trùng kích trung cực vị. Hắn lần thứ hai về tới phòng đấu giá, mời đối phương thay thu mua ngũ giai trở lên thần thiết. Lăng Hàn bản thân chính là bát giai đan sư, hơn nữa Tử Nguyệt thần nữ tựa hồ cũng có chút coi trọng. Này tự nhiên nhượng Kim Minh càng cao hơn xem Lăng Hàn. Vui vẻ gật đầu đáp ứng. Thậm chí không có dự định thu Lăng Hàn phí dụng. Kết giao bằng hữu. Hắn là nói như vậy. Nhiều một người bạn dĩ nhiên không có chỗ xấu. Lăng Hàn tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Hắn trước đi gặp lần Thiên Phượng thần nữ. Tiếp đó bế quan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1272. Vô diện 2 tháng xê dịch liền qua. Lăng Hàn hoàn thành cảnh giới tích lũy ở luân hồi thổ hạ tìm hiểu trợ giúp này quá lớn. Hắn có thể trùng kích trung cực vị, nhưng cũng không có lập tức bắt đầu, mà là đi trước một chuyến phòng đấu giá. Kim Minh vì hắn thu mua đại lượng thần thiết. Ở toàn bộ ăn hạ sau đó, Lăng Hàn cũng từ cự phú biến thành tiểu phú. Gần 400 triệu chân nguyên thạch cư nhiên hoa được chỉ còn lại có hơn 30 vạn. Chẳng qua thu mua đến ngũ giai thần thiết cũng không kém có thể làm cho tiên ma kiếm lên cấp. Hắn làm cho tiên ma kiếm không ngừng mà nuốt phệ thần thiết. Nửa ngày kế tiếp, ngũ giai thần thiết chỉ còn dư lại hạ chẳng qua chừng 10 cân. Mà tiên ma kiếm cũng đạt tới ăn no hợp hình dạng thái. Chỉ nếu ăn một khối nhỏ thần thiết liền có thể hoàn thành từ ngũ giai đến lục giai chất biến. Lăng Hàn không gấp nhảy qua ra bước này, mà là mình bắt đầu trùng kích trung cực vị. Hắn muốn ở độ kiếp thời điểm làm cho tiên ma kiếm lại hoàn thành chất biến. Cùng nhau từng trải thiên kiếp. Vì vậy làm cho tiên ma kiếm thiên uy có thể càng mạnh. Luôn hồi thụ hạ tìm hiểu tuế nguyệt như tang thương cầu. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn lại thôi đến ngộ đạo 30 năm. Thân hình hắn lói lên ly khai hắc tháp. Ùn ùn. Trên bầu trời lập tức có mây đen rậm rạp ngưng tụ. Tạo thành chẳng chịt lôi vân. Cổ quái là, lần này lôi vân chung không chỉ là bạch thiểm điện, lại còn có hắc sắc. Nơi này là hai giới chiến trường, đã là thần giới lại là minh giới, cho nên cái này thiên kiếp. Cũng cùng thời gian gồm cả hai giới đặc tính. Lăng Hàn sớm rồi rời đi Lang Nha Thành. Phản đang ở hắc tháp trong tìm hiểu. Căn bản không cần lo lắng bị người quấy rối. Mà có rõ ràng cảm ngộ sau đó cũng có thể chạy đến trực tiếp độ thiên kiếp. Không cần lo lắng vạ lây hắn người. Lôi vân lăn lăn trùng. Đáng sợ thiểm điện đan vào. Hóa thành so với xoan nhạc còn lớn hơn điện mang. Chợt đối với hắn bổ xuống. Loảng xoảng, thiên địa tức giận. Tu chính là đoạt thiên chi tạo hóa, là thiên địa bất dung, cho nên muốn giáng hạ hảo kiếp, làm cho cổ lực lượng này còn thuộc về thiên địa. Lăng Hàn căn bản không sao cả, hắn khí lực mạnh mẽ vượt qua cảnh giới một mảng lớn, mặc cho thiên kiếp cuồng oanh đều là không có việc gì. Có thể vì tôi luyện luyện thể phách, hắn vẫn là chủ động vỡ nát thần cốt. Ở thiên kiếp chi hạ hướng càng mạnh tầng thứ tiến quân. Tiên ma kiếm cũng cắn nuốt cuối cùng một khối thần thiết, hoàn thành chất bay vọt đồng dạng ở thiên kiếp bên dưới mài luyện. Thân kiếm có từng tia vụn sắt đứng hàng ra. Mà bản thân thì là biến được càng thêm bày ra sáng loáng. Như một vũng thu thủy. Tỏa ra ra tới cao chí cường thần uy. Đây là tiên kiếm. Lăng Hàn thì là thể ngộ thiên kiếp chi lực. Hiện tại uy lực càng thượng tầng lầu. Làm cho hắn có thể nhìn trộm càng nhiều thiên địa quy tắc. Cái kia đại tự tại vận chuyển. Nửa ngày trời sau thiên kiếp tiêu tán. Lăng Hàn chưa thỏa mãn. Hắn còn không có tìm hiểu đủ a. Không có việc gì. Về sau lại đi có thiên kiếp nói. Cái kia đều là cái này cấp xa cách cho nên không cần phải gấp gáp. Một lần tìm hiểu không đủ vậy hai lần. Hai lần không đủ liền ba lần. Luôn luôn đến viên mãn thời điểm. Tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, lượn quanh Lăng Hàn thân thể toàn trương, thổ bắn đáng sợ hàn quang. Lăng Hàn bản thân sở hữu chí cường phòng ngự lực, khôi phục lực, mà tiên ma kiếm thì là ở công kích phương diện đạt tới cực hạn. Nếu như dùng tiên ma kiếm công kích hắn, đó là hắn phòng ngự càng sâu, vẫn là tiên ma kiếm càng lợi đâu. Lăng Hàn ý tưởng đột phát, sau đó cảm giác mình là thuần túy hoa ngược, đây cũng có cái gì tốt muốn. Hảo kiếm! Một tiếng tán thán từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy đó là một cái bạch y nhân. Khuôn mặt thượng phôi bạch bố trí. Thậm chí liên tục tóc đều là bọc vào. Căn bản không có lộ ra con mắt, lỗ mũi, miệng đến. Lộ vẻ được vô cùng quái dị. Mà hắn toàn thân áo trắng cũng mười rộng mở, vì vậy cũng vô pháp từ hình thể thượng phán đoán hắn đến cùng là nam hay nữ. Thậm chí, thanh âm hắn cũng thập phần trung tính biến hóa. Có thể nói là có chút nương nam nhân. Cũng có thể nói là tương đối anh khí nữ nhân người. Hắn chân sau độc lập, cong lên bắp đùi thượng thì là mở một tấm cầm. Tay phải nhẹ nhàng khều một cái. Bỗng nhiên thời gian phát xuất nước chảy một dạng khúc nhạc tiếng. Như linh tuyền quá sản. Mười dễ nghe. Này người tốt mạnh mẽ. Lăng Hàn trong lòng nói. Hắn xem không được ra cái này người cụ thể cảnh giới. Nhưng có một loại đối phương rất mạnh rất tê cứng thấy. Khoảng cách hai giới thiên kiêu hội càng ngày càng gần, các lộ thiên kiêu cũng như nấm mọc sau mưa măng vậy xuất hiện. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đúng là thanh hào kiếm. Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Bạch y nhân hỏi. Xin lỗi, hàng không bán. Lăng Hàn lắc đầu. Bạch y nhân thủ khều một cái, ong ong ong cầm mơ leng keng, hắn dừng một hạ, nói. Vậy chúng ta đánh cuộc, ta thắng, ngươi liền đem thanh kiếm này bán cho ta. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Không có hứng thú. Cái kia luận bàn một hạ như thế nào? Bạch y nhân lại nói, xem ra là cũng không muốn bỏ qua. Lăng Hàn cũng là chiến ý như bài hát, hắn thu hồi tiên ma kiếm. Nói, được, bạch y nhân không khỏi cấp bách, nói, ngươi làm sao thanh kiếm thu lại, nên dùng thời điểm, ta đương nhiên biết dùng. Lăng Hàn cười nói, các hạ, xưng hô như thế nào? Bạch y nhân do dự một hạ, mới nói, vô diện, vô diện, đem mặt che lấp tới liền gọi vô diện, vậy hắn có phải hay không nên gọi vô thân đâu? Tại hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn ngưng tụ lại nắm tay. Hắn nhục thân phòng ngự cùng giai vô địch. Vì vậy, hắn cũng mười thích dùng quả đấm. Cái loại này trực tiếp dùng nhục quyền đem đối phương đánh nằm út sấp hạ cảm giác phi thường thoải mái. Tiếp chiêu, vô diện gọi một hạ cầm huyền. Ông, một đạo âm ba đúng là thực biến hóa. Tạo thành một thanh lợi kiếm. Hướng Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn không khỏi lộ ra kinh dung. Cái này đạo công kích sắc bén không gì sánh được. Đúng là làm cho hắn hiện lên không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là đối phương khí thế, mà là cái này nói công kích quả thực đắt là như thế đáng sợ. Đối phương là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Không được không được không được. Lăng Hàn vội vã triển khai trích tinh bộ né tránh. Đại viên mãn chưa từng có lợi hại như vậy. Hắn cũng không phải không có đấu qua như vậy đối thủ. Cực cảnh. Đúng đối phương chắc là tu xuất ra nhật nguyệt cảnh cực cảnh mới có thể sở hữu kinh khủng như vậy thực lực. Muốn biết nói. Lăng Hàn tuy là bước vào trung cực vị. Nhưng thực tế chiến đấu lực cũng liền đại cực vị hậu kỳ. Liên tục đại viên mãn con đường này chưa từng có chạm đến. Nhưng đối phương cũng là tu xuất ra cực cảnh. Cái này vô luận là cảnh giới vẫn là chiến đấu lực. Chênh lệch lại nhiều đến bao nhiêu. Quả thực lên trời xuống đất. Há, được rồi, ngươi chỉ là trung cực vị sơ kỳ. Vô diện gật đầu tựa hồ vừa mới ý thức tới. Ta áp chế một hạ tu vi cùng ngươi đánh nhau cùng cấp. Quả nhiên. hắn thân thượng khí tức lập tức ngã xuống, nhưng cũng chỉ là rớt xuống trung cực vị trung kỳ, bởi vì hắn chỉ có thể tự phong một vòng hoàn chỉnh nhật nguyệt, không thể có thể nửa viên nửa viên. Này đây hoặc là trung cực vị trung kỳ, hoặc là chính là tiểu cực vị đỉnh phong. Vô Diện tuy là người coi như công đạo, nhưng công đạo cũng không phải là để cho mình chịu thiệt. Vì vậy, đang đến gần Lăng Hàn tu vi tuyển trạch chung, hắn tự nhiên là so với Lăng Hàn mạnh mẽ ra như vậy một cách nho nhỏ cảnh giới. Thiên hạ không có tuyệt đối công bằng, đây đã là phi thường lý tưởng kết quả. Ông, Vô Diện lần nữa kích thích cầm huyền, ông lại là một đạo âm ba hóa hình, hướng Lăng Hàn chém tới. Lần này, Lăng Hàn không có lại tránh, mà là ngưng tụ lại nắm tay nghênh thượng, thình thịch. Âm ba biến hóa thành kiếm bị Lăng Hàn sinh sôi chấn vỡ, hắn gào to một tiếng, hướng Vô Diện đánh tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1273. Mới quen đã thân Vô Diện đem cầm huyền kích thích được gấp hơn. Ông ông ông. Thanh âm tiếng quanh quẩn. Một đạo lại một đạo âm ba đẩy xuống ra, hóa thành vô số đạo binh khí, hướng Lăng Hàn công tới. Khắp bầu trời hầu như tất cả đều là đông nghịt binh khí, hàn quang đan vào, lạnh lạnh đáng sợ. Lăng Hàn cũng là không sợ. Hắn lại nhảy qua một cái tiểu cảnh giới, khí lực cũng nhảy lên tới thất giai thần thiết hướng thượng tầng lần. Coi như miễn cưỡng ăn đại viên mãn công kích cũng tối đa chính là thổ hai cục máu sự tình. Đối phương áp chế tu vi, chỉ là chính là trung cực vị trung kỳ tu vi. Coi như sở hữu càng lục tinh chiến đấu lực, có thể tưởng tượng muốn oanh vết thương hắn khí lực còn thật là khó khăn, càng thêm khó khăn. Thình thịch thình thịch. Hắn một đường cuồng oanh, đem đánh tới âm ba đều lấy nắm tay đánh nát. Khoảng cách Vô Diện cũng càng ngày càng gần. Vô Diện tựa hồ có hơi kinh ngạc, đánh nhau cùng cấp, đối thủ thực lực lại là mạnh như thế. Nhưng mạnh như vậy lớn đối thủ cũng đâm khơi dậy hắn chiến ý. Hắn đối thủ cấp bách múa, càng nhiều âm ba đẩy xuống ra. Lần này cũng không phải là đao kiếm phủ thương, mà là ngưng tụ thành một cái lớn đại nhân hình. Đây là một cái chừng 10 trượng cao cử nhân, toàn thân mặc khôi giáp, trong tay thì là cầm một bả lớn lưới búa lớn. Nhưng nhìn kỹ, đây là một cái đã sớm biến hóa thành khô lâu tử thi. Nhãn đồng bên trong thiêu đốt ma chơi, tỏa ra ý lạnh âm u. Khô lâu cử nhân vừa xuất hiện, lập tức vung phủ hướng Lăng Hàn đánh tới, cầm trong tay búa giơ lên thật cao. Thân thượng chiến giáp sinh quang, đúng là tạo thành nhất đạo đạo thần văn, vô cùng chân thật. Rõ ràng chỉ là âm ba hóa hình, thế nào sẽ có như vậy chân thực cảm giác. Lăng Hàn không sợ, huy quyền nghênh thượng, thình thịch. Hắn một quyền đánh vào khô lâu cử nhân búa thượng, bỗng nhiên thì có đáng sợ sóng xung kích chấn động ra, đem bốn phía đại địa nghiền nát, tạo thành đại phá hư. Chẳng qua, nơi đây vốn chính là một mảnh hoang vu đại địa, tạo thành lại đại phá hư cũng là không sao cả. Kinh người là, cách này khô lâu cử nhân cư nhiên đo được Lăng Hàn công kích. Điều này làm cho Lăng Hàn không nghĩ tới. Rõ ràng chỉ là âm ba diễn hóa, tại sao có thể có như thế cường đại uy năng? Vương giả dù sao cũng là vương giả, thủ đoạn kinh người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, huy quyền liên kích, nhất đạo đạo thần văn tại hắn nắm tay, cánh tay thượng chán phóng, chiến đấu lực bỗng nhiên thì để thăng một cấp bậc, lại là mấy quyền xuống phía dưới. Cái này khô lâu cử nhân bị hắn sinh sôi đập nát, nhưng Vô Diện chỉ là gọi nữa mấy hạ cầm huyền, lại có một tôn khô lâu cử nhân hình thành, hướng hắn đánh tới. Cái này còn không dứt. Lăng Hàn lắc đầu, không được có thể như thế bị động kề bên đẩy xuống. Hắn triển khai trích tinh bộ, tốc độ mức độ như bay, bỏ qua rồi đầu kia khô lâu lớn đánh thẳng vô diện. Ừ, vô diện khẽ di một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng Lăng Hàn tốc độ mức độ lại nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Phản thủ một lướt, đúng là từ cầm trung rút ra một bả tế kiếm, hướng Lăng Hàn đâm tới. Cầm trung giấu kiếm, giết một cái xuất kỳ bất ý. Lăng Hàn đã không kịp biến chiêu, làm mặc dù cổ túc tinh thần thổi ra một khẩu khí. Hô, hắn bỗng nhiên thì thân hình bay về phía sau phi, dường như một tấm lá rụng. Sạch. Một kiếm gọt quá. Thiếp Lăng Hàn mũi mà quá. Chỉ nếu hướng trước như vậy một xíu, Lăng Hàn mũi tử sẽ bị gọt đến rồi. Dù cho không có gọt xuống cũng muốn gặp hồng. Mà ở Lăng Hàn phía sau, đầu kia khô lâu cử nhân thôi đến đánh tới. Một búa chém qua, bổ về phía Lăng Hàn phía sau lưng. Vô diện đương nhiên sẽ không khách khí, từ chính mặt triển khai tiến công, đưa cho Lăng Hàn đầy đủ áp lực. Thình thịch, hắn cùng với khô lâu cử nhân một trước một sau đối Lăng Hàn triển khai cuồng oanh loạn tạc. Quả nhiên lợi hại. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái đạo, đánh nhau cùng cấp hắn vẫn lần đầu tiên bị buộc được chật vật như vậy. Chẳng qua, mặc dù nói là đánh nhau cùng cấp, nhưng sự thực thượng đối phương lại muốn cao ra một cái nho nhỏ cảnh giới. Hơn nữa vô diện áp chế chỉ là lực lượng. Đối với thiên địa quy tắc vận dụng, trường khống nhưng vẫn là cực cảnh. Chênh lệch này đương nhiên là có, nhưng lại rất lớn. Nhưng thế thượng hữu khởi có thật chính công bằng đánh một trận. Ai bảo ngươi tu vi không bằng, nhân ra có lý do nhân nhượng ngươi sao? Có thể áp chế cảnh giới đánh một trận đã là đủ lớn độ. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không oán giận. Nếu đối phương vận dụng binh khí, hắn cũng sẽ không khách khí. Gào to một tiếng chung, tiên ma kiếm ra. Bỗng nhiên thì sát khí trùng thiên. Tiên ma kiếm tăng lên một cái phẩm giai, bước vào lục giai thần khí tầng thứ. Uy lực tự nhiên lên một tầng lầu. Một tia thiên uy lưu chuyển, càng làm cho người đảm chiến trái tim băng giá. Hắn vung kiếm nhất chém. Phúc! Đầu kia khô lâu cử nhân bỗng nhiên thì bị chẻ thành hai mảnh. Kiếm thiên uy lưu chuyển, hai mảnh thân thể lại chợt bảo toái. Hoàn toàn không phải hợp lại địch. Hảo kiếm a! Vô diện vẫn không quên tán thán một tiếng, một bên huy kiếm chém tới. Choang! Hai chi kiếm va chạm, thần quang chói mắt. Vô diện kiếm cố nhiên là bát sai thần khí, lại áp chế hoàn toàn không được tiên ma kiếm. Chỉ là thanh kiếm này cũng là hắn ôn dưỡng xuất hiện, cùng vô diện võ đạo nhất mạch tương thừa, lại thêm thượng cấp thượng ưu khí thế, uy lực cũng không yếu với tiên ma kiếm. Chỉ là không cách nào chiếm được thượng phong. Lục giai thần kiếm nhưng có thể sánh ngang bát giai, đây quả thực bất khả tư nghị, thảo nào vô diện hội đồng tâm. Ầm ầm ầm. Vô diện tuyệt đối là đương đại tối cường tuổi trẻ vương giả cấp xa cách chiến đấu lực không gì sánh được đáng sợ. Hắn nắm giữ so với Lăng Hàn càng cao thiên địa quy tắc, mà Lăng Hàn thì là thắng ở khí lực biến thái mạnh mẽ. Khôi phục lực cũng đồng dạng là biến thái cấp xa cách, vì vậy bọn họ một cái công kích càng mạnh, một cái thì là phòng ngự càng ngưu, đẩy xuống phải là khó phân thắng bại. Chẳng qua nếu như thế vẫn đánh tiếp nói, có thể nói cuối cùng thắng nhất định là Lăng Hàn, bởi vì hắn phòng ngự là bị động, thủy chung tồn tại. Có thể vô diện chỉ cần có một cái sơ sẩy, bị Lăng Hàn bắn trúng một hạ nói. Cái kia vết thương được nhưng là thành thành thật thật, không có một xíu giảm đi. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng chung, vô diện chủ động ngưng chiến đạo. Đánh nhau cùng cấp, ta không thắng được ngươi, ta cũng không thắng được ngươi. Lăng Hàn cũng nói, nếu như thật chính cùng giai nói, ngươi chưa chắc không thắng được ta. Dù sao ta chỉ có thể áp chế lực lượng, đối với quy tắc nắm giữ lại vượt xa ngươi chi thượng. Vô Diện ăn ngay nói thật, lộ vẻ được quang minh lỗi lạc. Chẳng qua, hắn dừng một hạ. Đây chẳng qua là luận bàn, thật chính sinh tử giao phong nói, lục chết người nào thủ lại không nhất định. Lăng Hàn gật đầu, như bọn họ như vậy thiên tài há lại sẽ không có chắc bài. Như hắn sẽ trả vô ích ra thiên uy. Dù cho thật bị thương nặng, còn có bất diệt chân dịch có thể khôi phục. Thậm chí có phần trăm chi càng nhiều xác suất có thể dục hỏa trọng sinh. Đương nhiên châu bò nhất vẫn là hắc tháp, cùng lắm thì ta trốn vào, chính là thánh nhân tới cũng không triệt. Hai người rất có mới quen đã thân cảm giác, đơn giản tỏa hạ bàn về nói tới. Tuy là Vô Diện cảnh giới càng cao, có thể Lăng Hàn tư duy cũng là thiên mã hành không một dạng, cho hắn tương đương dẫn dắt. Mà Lăng Hàn cũng giống như vậy, nguyên nhân quá đơn giản, đối phương cảnh giới càng cao a. Hai người càng nói càng đầu cơ, cuồn cuộn không được tuyệt. Một nói liên tục ba ngày, lại đều là ý còn chưa tuyệt. Chỉ cảm thấy còn có thể lại nói cái bảy ngày tám ngày. Hắc hắc, rốt cuộc làm cho bản thiếu bảy di tìm ngươi. Tràn ngập hận ý tiếng âm vang lên. Chỉ thấy Tả Đông Lai đột nhiên xông ra. Phía sau thì là cùng hai gã lão bộc, còn một người khác trung niên bác gái, Chu Lệ Vân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1274. Truy binh đến Lăng Hàn trong ánh mắt không khỏi nhảy qua một đạo sát khí. Cô gái này người thực coi là vì tư lợi chính mình tìm yêu. Thất bại, liền đem khác người đẩy mạnh hố lửa, chưa từng thấy qua so với nàng còn buồn nôn hơn nữ nhân người. Hơn nữa, nàng đó là yêu ấy ư, phân rõ ràng chỉ là nhìn chúng bát giai đan sư thân phận. Tuy là nàng vẫn nhận thức là Lăng Hàn chỉ là tứ ngũ giai đan sư mà thôi. Lăng Hàn rất ít đối với một cái xa lạ người bắt đầu sát cơ. Nhưng này nữ nhân người cũng là làm xong rồi. Coi như là không đơn giản. Tạ Đông Lai lộ ra cười nhạt, hướng Chu Lệ Vân gật đầu, đạo: cái này ra hỏa quả nhiên ở chỗ này. Chu Lệ Vân vội vã phụng thượng nịnh nọt tiếu dung: ta xem này tử cùng cái kia tiện nhân gặp gỡ sau đó, trở về Lang Nha Thành, liền nhiều mặt tìm hiểu, mới biết đạo này sắp tới cái phương hướng này. Cuối cùng cũng không có cô phụ Tạ thiếu nhắc nhở. Bọn họ kỳ thực đã tại hai giới trong chiến trường tìm thật lâu. Có thể chi trước Lăng Hàn một mực hắc tháp trong bế quan. Bọn họ như thế nào có thể tìm tới. Nếu không Tạ Đông Lai người này lòng chật hẹp, nghẹn một khẩu khí muốn đi gặp Lăng Hàn báo thù, một dạng người sớm liền buông tha. Ở chỗ này tìm người, dù cho có một thứ đại khái phương hướng, đó cũng là biển rộng tìm kim. Lăng Hàn, thì ra ngươi chính là cái kia tiện nhân nhân tình, khó trách ta thấy được tên này có chút quen tai. Tạ Đông Lai lạnh lùng xem Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hắn cuối cùng hiểu vì sao Lăng Hàn vẫn đối phó với hắn. Nguyên lai là bởi vì là thiên phượng nữ nhân quan hệ. Chỉ là châu chấu đá xe, coi như bát sai đan sư thì như thế nào. Hắn ở chỗ này giết người diệt khẩu, người nào lại sẽ hoài nghi đến hắn thân thượng đâu. Lùi một bước nói, coi như hoài nghi thì như thế nào. Đây là phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ, ai dám đối với một vị hằng hà cảnh phía sau người đánh. Lăng Hàn nhìn về phía Vô Diện đạo: Vô Diện huynh có thể hay không thay ta ngăn cản ở ba cái kia nam, ta muốn làm thịt người nữ kia người. Vô Diện cũng không hỏi cái gì, mà là đạo: ngươi xác định có thể chiến thắng người nữ kia người? Tuy là nàng thực lực không được tốt lắm, nhưng cảnh giới so với ngươi cao ra nhiều lắm. Hắn có thể tinh tường đoán được, Lăng Hàn chiến đấu lực hẳn là còn không có có đạt được nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn lộ xuất tự tin tiếu dung đạo. Xác định. Tốt lắm, cái này ba người giao cho ta. Vô Diện gật đầu, lộ vẻ được phi thường không sao cả. Cái này rất bình thường. Hắn chính là nhật nguyệt cực cảnh. Thậm chí tu đến đỉnh phong đều có khả năng. Mà Tả Đông Lai ba người nhưng chỉ là đại viên mãn. Đối mặt cực cảnh mạnh mẽ nhân. Bọn họ tựa như cùng đối mặt tinh thần cảnh. Số lượng thượng ưu khí thế căn bản phát huy không được tác dụng. Tới ít ba cái là còn thiếu rất nhiều. Khả năng được muốn 10 cái. 100 cái. Ngàn. Cụ thể thì là xem Vô Diện ở cực cảnh thượng tạo nghệ. Rốt cuộc là đạt tới tiền kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ vẫn là đỉnh phong. Lăng Hàn rất yên tâm. Đi nhanh hướng Chu Lệ Vân đi tới. Hắn trước phải làm thịt cái mối họa. Hay không lại có một con như vậy độc xà ở lại thiên phượng thần nữ bên người. Hắn lo lắng. Các ngươi cũng thực coi là quá ngông cuồng. Tạ Đông Lai tự nhiên nghe được Lăng Hàn hai người nói chuyện với nhau. Hắn kém chút tức điên. Chẳng qua hai cái trung cực vị tiểu nhân vật mà thôi. Một cái đại ngôn bất tàm nói muốn kiềm chế bọn họ ba người. Một cái khác tắc muốn làm thịt Chu Lệ Vân. Không nên tự tin. Tại sao dũng khí? Không được thổi xe chết. Hắn xem Vô Diện cùng Lăng Hàn thân thượng phát ra khí tức cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Tự nhiên một vạn cái khinh thường. Hí. Nhưng cái ý niệm này ở trong đầu hắn lói lên. Tạ Đông Lai gục rút một khẩu lạnh khí. Cái này mới qua bao lâu? Lăng Hàn liền lại mải quá một nấc thang rồi hả? Khó đạo. Hắn đã tại tiểu cực vị đỉnh phong dừng lại rất trường thời gian. Vừa may ở nơi này thời gian điểm thu được đột phá. Đây là hắn có thể tiếp thu, hay không tắc cái này tiểu tử không phải siêu cấp yêu nghiệt. Có thể muốn biết đạo. Tử Nguyệt thần nữ nói qua. Lăng Hàn số tuổi thật sự không cao hơn 50. Đây chính là một vị hằng hà cảnh mạnh mẽ nhân phán đoán. Ai dám không tin. 54 tuổi nhật Nguyệt cảnh trung cực vị. Tạ Đông Lai không khỏi sát khí điên cuồng rực, tên tình địch này tuyệt đối không được có thể lưu quá hắn Mã Đức biến thái. Giết! Hắn nhẹ giọng nói tự nhiên không nên muốn hắn tự mình di chuyển thủ, hai gã lão bộc sẽ thay hắn giải quyết. Phải, thiếu chủ! Hai gã lão bộc dồn dập đi tới trước. Ha ha, ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Vô Diện cũng đồng dạng đi lên. Giấu đầu lộ đuôi. Ngươi là thấy không được được người sao? Tạ Đông Lai chào phúng đạo. Khoan hãy nói. Cùng Lăng Hàn đấu mấy lần sau đó. Miệng hắn thượng công phu rất có đề thăng. Biến được thiếu đạo đức hơn nhiều. Vô Diện nhìn không thấy biểu tình. Nhưng hắn cũng là đem cầm huyền khẽ vỗ. Ông! Một thanh trường kiếm bỗng nhiên thì hiện lên. Hướng Tạ Đông Lai chém tới. Xem ra, hắn vẫn động một tia giận tái đi. Lớn, mật. Hai gã lão bộc nhìn nhau một cái. Một người hướng Vô Diện lướt đi. Khác một người thì là giết hướng Lăng Hàn. Ông, Vô Diện lại đánh đàn. Lại là một cây trường thương xuất hiện. Hướng cái kia oanh kích Lăng Hàn lão bộc lướt đi. Thình thịch. Cái kia lão bộc chỉ là xoay người đấm lại. Liền đem trường thương nổ nát. Mà một gã khác lão nhân đánh tới. Thình thịch. Vung tay lên liền đem Vô Diện tát bay. Ồ. Vô Diện thân hình gập lại rơi vào mà thượng. Hắn ho khan một tiếng. Cái khăn che mặt bữa trước thì xuất hiện một mảnh vết máu. Bị một kích đẩy xuống được thổ huyết. Hắn chợt đạo. Đã quên cởi ra tu vi áp chế. Lăng Hàn không khỏi biến sắc tối sầm lại. Không có nghĩ tới cái này Vô Diện còn có như thế một mặt a. Nếu như đối phương thật vì vậy bị giết, đây chẳng phải là oan tận trời cao. Thình thịch. trong lòng nghĩ như vậy, hắn vội vã ra quyền, cùng một gã lão bộc đối oanh, thân hình bỗng nhiên thì trượt lui. Ở lực lượng thượng hắn kém hơn quá nhiều, nhưng bởi vì làm thể phách đủ mạnh hoành, hắn sinh sôi đem mà mặt xúc ra một cái trăm trượng trường kinh rạch đến, đem mạnh mẽ đại lực lượng hóa giải. Hắn lắc lắc đôi thủ, lực lượng đáng sợ trùng kích hạ, hắn thần cốt cũng là một mảnh chết lặng, rách gan bàn tay, có tiên huyết lăn xuống. Hắn đạo: Vô Diện huynh, ngươi nhưng chớ đem chúng ta đều chơi đi vào. Sai lầm, sai lầm. Vô Diện liên tục nói. Nhiều tiểu nhân tác quái. Tạ Đông Lai cười nhạt đạo: Nhanh điểm sát. Lăng Hàn Vũ đạo tiến cảnh tốc độ làm cho hắn đều là cảm tu hai lơ sáu nhận được sợ hãi. Cứ theo đà này, cái này tiểu tử khả năng trăm năm bên trong liền có thể đạt được nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Trong vòng ngàn năm đột phá đến tinh thần cảnh. Quả thực không phải người. Hai gã lão bộc vẫn là một bên một cái, phân biệt đối phó Lăng Hàn cùng Vô Diện. Tốt rồi, ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Vô Diện cười đảo thân hình hắn xếp ra, mà trong quá trình này, hắn khí tức chợt tăng vọt. Thình thịch, hắn như tia chớp đi tới Lăng Hàn trước mặt. Đúng là đi sau mà tới trước. Sau đó đối với một gã lão bộc vươn tay ấm vào. Lực lượng kinh khủng cuốn qua. Tên kia lão bộc bỗng nhiên thì bị đánh bay trở về. Vừa vặn cùng một gã khác đuổi theo lão bộc đụng vào nhau. Hai cái nhân đồng thời cùng nhau lăn lộn. Thình thịch thình thịch. Trên mặt đất thượng nghiền ra thật xa khoảng cách. Cái này mới đình hạ. Một kích này như long trời lở đất, đem Tạ Đông Lai mấy người đều là chấn nhiếp. Cái gì, tình huống gì? Một gã nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cao thủ bị tát một bạt tai trực tiếp bị bay. Bay không tính là. Còn đem một gã khác nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đụng ngã. Hai người cùng nhau thành ngưu bảo bảo. Lăn lộn với nhau thành một đoàn. Chửi thề một tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1275. Diệt trừ mối họa Vô Diện đứng thẳng như núi, gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, bạch y phiêu phiêu tán phát nồng nặc trang bức vị. Có thể nhân ra có thực lực a. Có thực lực mới gọi trang bức, không thực lực đó là ngốc. Tạ Đông Lai cuối cùng sắc mặt kinh biến. Hơi thở đối phương thoáng cái biến được thâm bất khả trắc. Cao cao tại thượng. Phảng phất một tôn không thể chạm đến thiên thần. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ là trung cực vị mà thôi. Làm sao thoáng cái thành đại cao thủ. Các hạ, xưng hô như thế nào? Tạ Đông Lai nghiêm nghị hỏi, tái không dám khinh thị đối phương. Vô Diện cười nhạt, nói: Ngươi còn không xứng biết. Tạ Đông Lai nhất thời nổi giận, hắn còn không xứng biết. Hắn chính là Tạ Đại Tướng Quân hậu nhân. Có hằng hà cảnh bối cảnh chi trì. Nhưng ngay cả biết đối phương tên tư cách đều không có. Này tên so với Lăng Hàn còn muốn cuồng. Còn muốn ghê tởm. Giết, giết, giết. Hắn quát to. Trước ở Lang Nha thành tựu nín một bụng khí. Sớm hơn trước thậm chí ngay cả Tử Nguyệt quân doanh đều không có tiến. Liền bị người đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại hết thầy bảo phát ra. Hai danh lão bộc cũng đứng lên, bọn họ thu hồi trong lòng khiếp sợ, từng người lấy ra binh khí. Trước bọn họ chỉ là cho rằng Lăng Hàn cùng Vô Diện đều là trung cực vị. Tự nhiên chẳng đáng sử dụng thần binh. Nhưng bây giờ Vô Diện thoáng cách biến thành siêu cấp đại cao thủ. Vậy dĩ nhiên không có khả năng tái bình tĩnh như vậy. Vô Diện huynh, vậy giao cho ngươi. Lăng Hàn cười nói. Hảo. Vô Diện thản nhiên nói, có vẻ rất là không sao cả. Sự thực cũng quả thực như vậy. Hắn chính là nhật nguyệt cực cảnh. Một tay là có thể đem Tạ Đông Lai ba người trấn áp thành cha. Vô Diện. Tạ Đông Lai tự nhiên nghe được Lăng Hàn là gọi như vậy. Có thể hắn không tin thật có người gọi tên này, cho nên mới phải vẫn vô diện tính danh. Kết quả lại là bị rút một bạt tay. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Hai đại lão bộc liên thủ hướng vô diện giết đi qua. Bọn họ lại còn có một bộ hợp kích trận pháp. Đạp âm dương bước. Một tả một hữu. Một trên một dưới. Đem công kích chồng lên đứng lên. Uy lực thật đúng là không kém. Vô diện ngoát ngoát cầm huyền. Ông. Một đảo A. A. Mơ. Ba đánh ra. Hóa thành trường mâu. Hướng hai danh lão giả quét đi. Thình thịch. Trường mâu tập đến, hai tên lão giả kia căn bản vô pháp địch nổi, bị một oanh dưới tựu toàn bộ đánh bay. Này, Tạ Đông Lai thân thể khẽ run. Hắn hai cái này lão bộc thuật hợp kích thập phần cường đại. Dưới sự liên thủ liên hắn cũng cần tốn hao thật rất lớn tay chân tài năng đánh bại. Nhưng đối phương chỉ là bắn dưới cầm mà thôi, hai danh cường đại lão bộc tựu thất bại. Nhật Nguyệt cơ cảnh. Hắn rung giọng nói, trừ lần đó ra, hắn tái cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Vô diện cũng là không hề ba động, nói. Ta nhiệm vụ chính là cho các ngươi ngoan ngoãn xem, sở dĩ các ngươi tốt nhất phối hợp, không để cho ta nhiều khó khăn. Ta đáng ghét nhượng ta dằn vặt người đối người như thế, ta từ trước đến nay là trực tiếp chém rơi. Các ngươi hiểu chưa? Tạ Đông Lai sắc mặt xấu xí hết sức. Đường đường hằng hà cảnh hậu đại. Cư nhiên bị người uy hiếp như vậy. Nhưng hắn làm sao chịu nổi. Có thể nhân gia đã nói rõ ràng tái muốn xây dưa không rõ ràng nói trực tiếp làm thịt. Hắn có thể tuyệt không hoài nghi vô diện sát ý. Người như thế nhìn như hòa hòa khí khí. Thật yên lặng địa. Có thể giết lên người đến tuyệt đối là giơ tay chém xuống. Tuyệt không hồi do dự. Ba người bọn họ đều là không dám động. Còn có. Bọn họ một tới có Tạ đại tướng quân chiêu bài. Thứ hai càng có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Vạn nhất đối phương thật muốn giết người diệt khẩu nói. Cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Mà Tạ Đông Lai càng trong đầu thay đổi thật nhanh. Hắn muốn mượn hơi cách này tuyệt đại thiên kiêu. Nếu như có thể thu phục đối phương vương. Vương. Hừ. Sáu cơ 85 làm thủ hạ nói. Vậy hắn ở Tạ gia địa vị khẳng định có thể trở lên một cái bậc thang. Không phải là không khả năng bởi vì đối phương còn không biết hắn thân phận chân chính. Hắc hắc, mặc cho ngươi tái thiên kiêu thì như thế nào? Hằng hà cảnh này đảo hãm ngươi có thể bước được đi qua. Vô diện huyên ta là Tạ. Phốc. Tạ Đông Lai vừa mở miệng. Một đảo kiếm khí tựu tức trở lại. Đánh vào trong miệng hắn. Trực tiếp đánh rớt hắn miệng đầy răng. Tự nhiên cũng đưa hắn đến miệng nói đều là lấp trở lại. Nói nhảm nữa thì không phải là rơi răng. Vô diện lạnh lùng nói rằng. Tạ Đông Lai vừa giận vừa thẹn, hắn chưa từng bị như vậy khuất nhục. Có thể hắn hiện tại cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vô diện. Tâm nói hắn nhất định sẽ đưa cái này thù cấp báo trở về. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá tinh thần cảnh, lấy cảnh giới đè người. Bất quá, hắn thực sự là không dám nói thêm nữa. Lăng Hàn tắc là đối mặt Chu Lệ Vân. Ngươi muốn giết ta. Chu Lệ Vân lộ ra vẻ khinh thường. Nàng thừa nhận. Lăng Hàn là một đan đạo thiên tài. Có thể nói đến võ đạo nói. Dù sao chỉ là tiểu cực. Dựa vào. Trung cực vị. Chu Lệ Vân hoảng sợ. Nàng nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Lăng Hàn thời gian đối phương vẻn vẹn chỉ là tiểu cực vị trung kỳ đi. Có thể ngắn ngủi mấy tháng trôi qua. Đối phương tựu bước vào trung cực vị. Đây cũng quá dọa người. Đan sư đều là như thế ngưu bức. Không phải là tưởng là nhất định phải giết. Lăng Hàn trầm giọng nói rằng hắn cực hận này chủng không giảng đạo nghĩa người. hành, thì là ngươi tiến cảnh như bay, có thể cùng ta kém tròn hai cái tiểu cảnh giới. Này là căn bản không có khả năng sự tình. Chu Lệ Vân cười lạnh. Nếu đổi lại là không mặt ra tay với nàng, nàng hiện tại khẳng định hù dọa tiểu. Có thể Lăng Hàn nói. Vậy ha ha. Phải không? Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm. Hắn muốn lấy trạng thái mạnh nhất đánh giết này người. Chu Lệ Vân đồng dạng tế xuất thần binh. Nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương cảnh giới không bằng tự mình tự thả lỏng đại ý. Tự đại là thuộc về nam nhân thói hư tật xấu. Nàng chỉ cần có thể đạt thành mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Huống chi sinh tử ác chiến, vậy dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó, cái gọi là sư tử vô thỏ thượng muốn toàn lực. Lăng Hàn không nói nhảm nữa, đối này trùng ác nữ chỉ có một tự, giết. Hắn dịch kiếm mà động. Tiên ma kiếm nở rộ vô tận thần quang. Từng đạo kiếm khí ngang dọc. Như phi long tại thiên. Lại như sấm chớp rền vang. Cực tận uy năng. Tả Đông Lai nhìn ở trong mắt. Tự nhiên lộ ra mơ ước vẻ. Này bà kiếm hào cường. Thậm chí nhượng hắn đều là cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu là có thể làm của riêng nói. Nói không chừng có thể đề thăng hắn hảo vài phần chiến lực. Có thể một tôn sát thần ngay đứng trước mặt, hắn lại nào dám động đây. Chỉ là, thần kiếm tuy mạnh, nhưng Chu Lệ Vân cũng không yếu. Chủ yếu là ở cảnh giới trên có rõ ràng ưu thế. Đây cũng không phải là một bả thần khí có thể bù đắp. Nàng vũ động một cây đại đao, đại khai đại hợp. Như người đàn bà tranh chua chửi đồng. Khí thế ngược lại cũng là cực kỳ hung hãn. Như thế một công, Lăng Hàn nhất thời bị áp chế. Ai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hai người cảnh giới tròn kém 11 tinh. Liền là Lăng Hàn làm thập tinh thiên tài đều chỉ có nuốt hận phần. Mà trên thực tế, không bước vào cực cảnh liền không có thể trở thành thập tinh thiên tài. Còn nếu là đạt tới cực cảnh, vốn là có thể áp chế đại viên mãn. Bởi vậy, đây là một cái ngõ cụt. Lăng Hàn không có đánh rằng co tìm cách. Lấy bản thân mạnh mẽ thể phách cùng sự khôi phục sức khỏe hao tổn chết đối phương. Mà là trực tiếp tế xuất nhân gian đoạt hồn hoa. Chu Lệ Vân vừa thấy, nhất thời ánh mắt dại ra, tiếp đó biến được lửa nóng. Phốc! Một đạo kiếm quang xẹt qua, người đầu rơi xuống, tiên huyết phóng lên cao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1276. Lão Sâm độ kiếp Lăng Hàn thu kiếm. Thình thịch. Chu Lệ Vân không đầu thân thể tè ngã xuống đất. Mà người đầu cũng theo trên bầu trời rớt xuống. Mặt trên cư nhiên mang mê say biểu tình. Tựa hồ căn bản không có ý thức được tử vong đã tới. Tạ Đông Lai lập tức lộ ra kinh sợ. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị ma hoa mê hoặc tâm thần. Cũng may một là cách xa. Thứ hai hắn chính là chuyên môn tu luyện qua thần hồn. Tâm trí kiên nghị. Không có khả năng khinh địch như vậy chúng chiêu. Nhưng hai cái lão bộc lại bất đồng. Đến bây giờ còn có chút ý chí không rõ. Tựa hồ ngay cả mình là ai đều đã quên. Thật đáng sợ ma hoa. Vô diện cũng là hào bất vi sở động, chỉ là có chút hiếu kỳ, nói. Lăng huyên, đây chính là nhân gian đoạt hồn hoa. Vô diện huyên hào nhãn lực. Lăng Hàn cười nói. Đây chính là nhân gian đoạt hồn hoa. Hắn tay trái nắm nhân gian đoạt hồn hoa. Tay phải tắc là sách tiên ma kiếm, đi nhanh hướng Tạ Đông Lai đi đến. Tạ Đông Lai sắc mặt kịch biến. Chợt cắn răng một cái. Trong tay đã nhiều một chương kim sắc lá bùa. Đúng ngực vỗ. Nhất thời. Một đạo cường liệt kim quang thả ra. Nhượng Lăng Hàn cùng vô diện đều là không tự chủ được tránh khỏi đầu đi. Quá chói mắt, sẽ đem mắt đều nhiệt hư. Khi bọn hắn một lần nữa nhìn sang thời gian, chỉ thấy đoàn kim quang đúng là bao vây Tạ Đông Lai cùng hai danh lão bộc bay về phía trên bầu trời. Tại thần giới, chỉ có tinh thần cảnh cường giả tài năng nắm giữ cao siêu hơn thiên địa quy tắc, thoát khỏi ràng buộc, thân thể phi hành. Mà ở hai giới chiến trường quy tắc cực kỳ hỗn loạn, muốn duy trì liên tục phi hành tựu khó hơn. Có thể Tạ Đông Lai ba người ở kim quang bao vây dưới cũng là tốc độ nhanh chóng. Hiển nhiên, Trương Thần Phù tuyệt không thể nào là tinh thần cảnh thủ bút. Tạ ra chính là có một tôn hằng hà cảnh cường giả. Luyện chế ra một ít thần phù cấp hậu đại cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá, Tạ ra có nhiều như vậy tộc nhân, hằng hà cảnh cường giả lại không thể cả ngày luyện chế thần phù. Vật như vậy ở Tạ ra chắc cũng là cực kỳ chân quý. Dù cho lấy Tạ Đông Lai thân phận, như vậy thần phù phỏng chừng cũng chỉ có một chương. Chân chính bảo mệnh thủ đoạn, hắn là sợ Lăng Hàn dùng nhân oan đoạt hồn hoa đối phó tự mình, càng sợ Vô Diện cũng xuất thủ. Đó mới là khó giải. Nhật Nguyệt cực cảnh đối nó hắn Nhật Nguyệt cảnh võ giả mà nói giống như tinh thần cảnh tồn tại, căn bản không khả năng địch nổi. Lăng Hàn lắc đầu, đem tiên ma kiếm cùng nhân oan đoạt hồn hoa đều là thu vào. Trên thực tế nhân oan đoạt hồn hoa tác dụng cũng là có hạn, chí ít đối Vô Diện không có hiệu quả chút nào. Hiển nhiên, bản thân ý chí càng là kiên nghị, thì càng có thể mà đối kháng ma hoa mê hoặc. Vô Diện cũng không có bát quái chi tâm, cũng không có hỏi tới Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai, Chu Lệ Vân trong lúc đó ăn oán, mà là tiếp tục cùng Lăng Hàn tham thảo võ đạo. Lại là 7 ngày sau, hắn mới thỏa mãn địa cùng Lăng Hàn nói lời từ biệt. Lần này luận đạo đối với hắn có lợi thật lớn, nhưng hắn thu được rất đại dẫn sắt, nhưng hắn quyết định bế quan vài cái tháng, thậm chí 1-2 năm, trùng kích cực cảnh đỉnh phong. Lăng Hàn cũng vào hắc tháp. Đã qua 3 tháng, hắn có thể tiếp thu tiên diễm đoán thân. Tục ngữ nói một hồi sinh, hai hồi thục. Có thể Lăng Hàn đã trải qua 2 lần tiên diễm đoán thân, chỉ để lại hết sức thống khổ hồi ức. Nếu thật có khả năng nói, hắn thực sự là không muốn lại bị đốt thành tro bụi. Có thể vì thực lực mạnh hơn, hắn vẫn dứt khoát lăng vào lò lớn chung. 3 ngày sau, Lăng Hàn ra lò, còn là hóa thành một cái tiểu trẻ nít nhỏ. Nhưng tỉ mỉ so sánh một lần nói, lần đầu hắn nhiều nhất là 3 tháng đại, nhưng lúc này đây có ít nhất 7 tháng đại dáng dấp. Điều này đại biểu hắn ở bất diệt thiên kinh trên tiến bộ, nhất là dục hỏa trọng sinh vòng này. Không sai biệt lắm có tiếp cận 2% cơ suất có ve 8/8. Giờ thể chết mà phục sinh, trong nháy mắt đạt đến trạng thái tốt nhất. Lăng Hàn lẩm bẩm, nhưng này vẫn khó giữ được hiểm. Chết 50 lần mới chỉ có một lần có thể sống trở lại. Như vậy cơ suất thấp đủ cho giận sôi. Bất quá, có thể ăn cuồng dã huyết linh đan, dục hỏa trọng sinh, nhượng thể phách biến được càng cường. Nay hiệu quả là từng điểm bày ra. Nhưng cuồng dã huyết linh đan tác dụng tựu quá rõ ràng. Một khỏa xuống bụng, sau khi luyện hóa là có thể đề thăng một cái tiểu tiểu cảnh giới. Luân hồi thổ giới, Lăng Hàn luyện hóa 3 ngày, cũng tìm hiểu 3 ngày. Hắn tu vi đã nhảy vào trung cực vị trung kỳ, nhưng cảnh giới lính ngộ còn thoáng kém một chút, dù sao chỉ có 3 năm. Mà thôi, này cảnh giới càng cao, tìm hiểu thiên địa đại đạo tự biến được càng khó. Hắn lại bế quan vài ngày, đem cảnh giới triệt để ổn định lại, lúc này mới trở về Lang Nha Thành. Lại là hảo mấy tháng trôi qua, hắn được đi xem Thiên Phượng Thần Nữ. Cửu biệt gặp lại, có thể gặp lại số lần cũng là hữu hạn. Vô luận là hắn vẫn Thiên Phượng Thần Nữ, đều là phi thường tưởng niệm đối phương. hắn đi một chuyến Tử Nguyệt quân đoàn, cùng Thiên Phượng thần nữ nói một trận lời tâm tình. Mà khi Lăng Hàn muốn khanh khanh ta ta thời gian, lại bị Thiên Phượng thần nữ một cái tát đánh bay. Này hung bà nương quả nhiên một điểm đều không biến. Lăng Hàn nhe răng. Hung bà nương ra mặt mỏng, thấy hắn miệng lại gần tựu khẩn trương đến không tự chủ được bay ra cái tát. Làm hại hắn muốn âu yếm tìm cách thủy chung không có thể thực hiện. Cái này hung bà nương chờ ta rảo bước tiến lên đại viên mãn thời gian, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ly khai quân doanh thời gian, Lăng Hàn như thế nói thầm nói. Nhưng bây giờ thực lực của hắn thật đúng là không kịp Thiên Phượng thần nữ. Hơn nữa lại không thể sinh tử ác chiến, dựa vào thể phách hao tổn chết đối phương. Bởi vậy, hắn hiện đang đối mặt Thiên Phượng thần nữ thời gian hoàn toàn không có cách. Yêu, đây không phải là tiểu hàn tử sao? Làm sao sắc mặt thối giống như là ăn 100 con rồi? Thỏ tử cùng lão sâm lặng yên xuất hiện, pha trò lên Lăng Hàn tới. Lăng Hàn sắc mặt một hung uy hiếp nói. Tái không câm miệng, tin hay không tiểu gia đem bọn ngươi làm thành thịt thỏ nhân sâm canh. Thỏ tử cùng lão sâm đều là hỉ hả. Tự nhiên sẽ không sợ Lăng Hàn uy hiếp. Bọn họ kề vai sát cánh. Nhất phó cao nhất tổn hại hữu dáng dấp. Chỉ là thỏ tử thỉnh thoảng nhìn về phía lão sâm thời gian hội chảy nước miếng. Liền biết này đúng tổn hại hữu tùy thời có thể sẽ tiêu thất một cái. Tiểu hàn tử có muốn hay không sâm ra giáo hai ngươi chiêu bảo ngươi một phao một cách chuẩn. Lão sâm gióng dạc. Lăng Hàn suy một tiếng, lão sâm thủ đoạn đại khái không rời hãm hại lừa gạt bốn chữ đi. Được rồi, sâm ra muốn đột phá nhật nguyệt cảnh cố ý tới tìm ngươi hộ pháp. Lão sâm sắc mặt nghiêm. Lăng Hàn lắc đầu. Còn tưởng rằng hai người này lương tâm phát hiện, mới sẽ tìm đến hắn. Nguyên lai là muốn độ kiếp. Lúc này mới nghĩ tới tự mình. Bất quá cũng tốt. Hắn vừa lúc có cái kiếp. Đi, đi thôi. Ba người đi đến một cái hoang vắng chút địa phương. Lão Sâm liền bắt đầu độ kiếp. Hắn có rất đại nắm chắc có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng sau khi độ kiếp khẳng định nguyên khí thiệt lớn. Muốn là lúc này vừa lúc bị cách nào người để mắt tới nói. Thần dược người nào không muốn ăn. Hai giới chiến trường tuy rằng quy định họng súng sẽ đối ngoại. Có thể ở Lang Nha thành ngoại. Trộm tể trên vài cách ai có thể biết đây. Chủ yếu là thiên kiếp động tính quá lớn. Sẽ khiến bốn phía rất nhiều người chú ý. Oanh, lão sâm buông ra đối với cảnh giới áp chế. Nhất thời lôi vân cuồn cuộn theo bốn phương tám hướng hội tụ trở lại. Lão sâm độ kiếp. Lăng Hàn tắc là chủ động tiến nhập thiên kiếp trong. Có cái kiếp tới độ độ. Nhân cơ hội phỏng đoán thiên địa oai. Tiểu tử này thực sự là biến thái. Thỏ tử chạy trốn xa xa. Hắn có thể chút nào không muốn bị thiên kiếp quyển đến. Cũng chỉ có Lăng Hàn quái thai này sẽ đi chủ động trêu chọc thiên kiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1277. Thiên kiếm cung lại tới nửa ngày trời sau kiếp vân tiêu tán. Lão nhân xâm thành công vượt qua thiên kiếp. Tuy là hắn chiến đấu lực không mạnh. Có thể bởi vì là trong ngũ hành một linh. Chỗ mạnh nhất liền là sinh mệnh lực. Vì vậy, vừa độ hoàn tất kiếp thời điểm tuy là vết thương đầy người. Có thể rất nhanh thì khôi phục một bộ phận. Hắn cả người mang vết thương. Có thể khí tức cũng là cường đại rồi mấy vạn lần. Sơn Hà cảnh đại viên mãn cùng Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị. Đây là trời cùng đất một dạng chinh lịch. Lão nhân xâm rào bước tiến lên ngũ giai, khẳng định càng thêm bổ. Thỏ tử chảy nước miếng, hận không được đem lão nhân xâm làm thành cây cải củ gặm. Đây cũng không phải là phổ thông thần thuốc A, mà là khai hóa linh trí. Hút thiên địa linh khí tu tham vương. so với phổ thông ngũ giai thần dược không được biết bổ dưỡng gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha ha, vận khí không tệ, lại có một gốc cây tham vương ở độ kiếp. Ngũ hành sinh linh vốn là được thiên địa yêu tha thiết. Tham vương càng là tràn đầy sinh mệnh tinh khí. Phục hạ một gốc cây nói. Chẳng những có giúp cho tu vi đề thăng. Thậm chí thọ nguyên đều có thể đề thăng cách mấy vạn năm. Mấy tiếng cười dài chung. Chỉ thấy bảy tên nam tử đồng thời xuất hiện. Đều là nhật nguyệt cảnh tu vi. Nhưng cụ thể cảnh giới thì là cao thấp không đều. Từ tiểu cực vị đến đại viên mãn. Vì vậy, tuổi bọn họ chênh lệch cũng rất lớn. Có chút vẫn là anh khí bừng bừng phấn chấn trung niên người. Có chút cũng là già cả tóc trắng lão nhân. Có thể trèo lên cao võ đạo còn phải xem thiên phú. Già cả tóc trắng chưa chắc đã là cảnh giới cao. Nhìn qua tuổi trẻ chưa chắc là cảnh giới thấp. Thậm chí chưa chắc là nhỏ tuổi. Lăng Hàn cũng vừa độ hoàn tất kiếp. Hắn hướng cái kia bảy người đảo qua liếc mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tiếu dung. Từ cùng thiên kiếm cung người ở chỗ này vô tình gặp được phía sau. Hắn đạt được đối phương nhắc nhở. Cũng học xong xem khác người trên người có không có đặc biệt nào ngờ ký hiệu. Đối phương bảy người rõ ràng thấy là cùng một nhóm, vì vậy thuộc về cùng một cái thế lực có khả năng liền phi thường cao. Như thế thoáng nhìn, hắn lập tức phát hiện đối phương bảy người tay áo miệng thượng đều là thêu một thanh kiếm. Tinh xảo không gì sánh được thiên kiếm cung. Kỳ thực cũng hợp lý. Bởi vì là thiên kiếm cung ở chỗ này mất mát một tấm rất trọng yếu tàng bảo đồ. Đã phái ra một lớp người trước đến tìm kiếm. Nếu cái này sóng người hạ lạc không được rõ ràng. Sinh tử chưa biết. Thiên kiếm cung tự nhiên sẽ phái ra càng nhiều người trước đến tìm kiếm. Thiên kiếm cung bảy người cũng là xem Lăng Hàn ba. Người, chỉ cảm thấy bọn họ tổ hợp cũng quá cổ quái. Nhân tộc yêu thú, một linh. Di cái này nhân tộc. Một gã trung niên nam tử xem Lăng Hàn. Lộ. S. Vinh. 4V9 ý ra vẻ nghi ngờ màu sắc. Chỉ cảm thấy cái này cái tuổi trẻ người lại có chút nhìn quen mắt. Liễu tổ sư, cái này nhân tộc có gì không ổn sao? Bên trên có người hỏi. Lăng Hàn. Trung niên nam tử đột nhiên vỗ đôi thủ, gọi ra một cái tên. Lăng Hàn. Thiên kiếm cung khác lục tinh người rất là khó hiểu, tốt như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Đem hằng thiên đại lục khai thiên đầu sỏ gây nên. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi địa đạo, trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa tới. Nhật nguyệt cảnh thế lực tại thần giới căn bản không đủ khinh trọng. Ngũ tông cũng là ở vô cùng ngẫu nhiên cơ hội mới thu được hằng thiên đại lục cách này tiểu thế giới. Bị bọn họ trở thành chân bảo. Kinh doanh trăm vạn năm. Mà thu hoạch cũng mười khả quan. Mỗi vạn năm thì có mấy viên nhất giới đan. Làm cho ngũ tông xuất hiện rất nhiều nhật nguyệt cảnh mạnh mẽ nhân. Cầm ngũ tông cùng còn lại nhật nguyệt cảnh thế lực so với một hồi liền biết. Bọn họ nhật nguyệt cảnh mạnh mẽ nhân vô luận là ở số lượng hay là tỷ lệ trên đều muốn cao ra một mảng lớn. Cái này đều là nhất giới đan công hiệu. Có thể theo Lăng Hàn khai thiên. Nhất giới đan là được lướt qua mây khói. Chỉ có thể hồi ức một hồi mà thôi. Cái này tự nhiên làm cho ngũ tông cao tầng đem Lăng Hàn hận thấu xương. Nhìn kỹ là phải muốn diệt trừ đối tượng. Vấn đề là. Khai thiên sau. Hằng thiên đại lục không được biết mang Lăng Hàn đi nơi nào. Ngũ tông mặc dù khiến có lại đại lực khí cũng không xử ra được a. Hơn nữa. Nhất giới đan luyện chế quá thương thiên hòa. Chỉ có thật chính cao tầng cùng phái đi tiểu thế giới nhân tài biết bí mật. Vì vậy ngũ tông phần lớn người đều là hoàn toàn không được biết Lăng Hàn bên ngoài người là ai. Chẳng qua. Lăng Hàn khai thiên sau. Ngũ tông liền đem Lăng Hàn liệt là đại địch số một. Mệnh bên trong tông đệ tử đầy thần giới mà hỏi thăm Lăng Hàn hạ lạc. rất có. Mặc dù xa tất xít, quyết tâm. Vì vậy, nói đến Lăng Hàn chính là cái kia khai thiên chi người phía sau, dư lại 6 người đồng thời lộ ra sát ý. Liễu tổ sư, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Một gã già cả tóc trắng lão đầu nói. Hắn tuy là nhìn qua niên kỷ lớn, thực tế thượng bởi vì là chỉ có nhật nguyệt cảnh trung cực vị tu vi, thọ nguyên thiếu, tự nhiên cũng lão nhanh hơn. Khác mình bên ngoài mấy người cũng là gật đầu. Lăng Hàn khai thiên tới thần giới mới mấy năm, làm sao khả năng nhảy vào nhật nguyệt cảnh trung cực vị? Đây cũng quá khoa trương. Khó nói đối phương là ăn siêu cấp thần đan rồi hả? Không sai, nhất định là tiểu tử này. Trung niên nam tử oán hận địa đạo. Hắn gặp qua Lăng Hàn thần thức ảnh tượng, chủ yếu loại khí tức đó. Đây là người võ nhân thần vận, vô cùng khó sửa đổi. Này người họ Liễu, gọi Liễu Thập, là Thiên Kiếm Cung thu lưu một gã cô nhi. Năm đó đứng hàng thứ đệ 10, liền bị kêu là Liễu Thập. 300 vạn năm trôi qua, hắn cũng từ một gã nho nhỏ cô nhi thành Thiên Kiếm Cung cử bá. Vậy thì thật là tốt, nay thiên diệt cái này tiểu tử, lại thu một gốc cây tham vương. Còn lại người rồn rập cười nhạt. Thu em gái ngươi thu. Lão nhân Sâm lập tức gọi nói. Muốn ăn nhà ngươi tham gia, các ngươi còn sớm 800 vạn năm. Tiểu Hàn tử cho ra đẩy xuống, không cần cho ra thủ hạ lưu tình, đánh chết tham gia cho ngươi đâu. Nói là nói như vậy, hắn cũng là đang không ngừng lui về phía sau. Hắn cái này tiểu cánh tay nhỏ tiểu chân nhỏ, nào dám đi dập đầu nhiều như vậy mạnh mẽ nhân. Lăng Hàn trực tiếp dương kiếm, nói. Nếu tất cả mọi người biết lai lịch, vậy cũng có thể thiếu rất nhiều lời nói nhảm, tới đánh đi. Chính là run rế. Liễu Thập lộ ra chẳng đáng màu sắc. Tại thần giới trong mắt cường giả, tiểu thế giới người đương nhiên là run rế. Thậm chí liên tục run rế đều là coi là không được thượng. Hay không tắt bọn họ như thế nào lại chút nào không nháy mắt hạ con mắt liền đem hàng thiên đại lục người đều là luyện thành nhất giới đan. Hiện tại ở một cái run rế lại dám hướng hắn khiêu khích, thực coi là không biết mùi vị. Cái này tiểu tử cảnh giới đề thăng quả thực nhanh được kinh người. Nhưng dù sao chỉ là trung cực vị mà thôi. Coi là ngươi là ngũ tinh thiên tài thì như thế nào? Tại hắn mặt trước vẫn như cũ không phải hợp lại địch. Giết. Hắn chẳng đáng tự mình xuất thủ. Hướng khác mình bên ngoài lục tinh người phân phó nói. Phải. Cái kia lục tinh người lính mệnh. Dồn dập nhảy ra. Hướng Lăng Hàn bước tới. Lăng Hàn chính ngứa tay đây. Hắn hiện tại bước vào trung cực vị trung kỳ. Chiến đấu lực vọt tới đại cực vị đỉnh phong. Lại thêm tiên ma kiếm ở thủ. Hắn chiến đấu lực hoàn toàn có thể sánh ngang đại viên mãn sơ kỳ mạnh mẽ nhân. Mà không có tính đến thiên uy đối với đối thủ áp chế. Còn có nhân lan đoạt hồn hoa như vậy đại sát khí. Liễu Thập không xuất thủ thì cái này 6 người đang ở hắn trước mặt kỳ thực chính là một bàn đồ ăn. Lăng Hàn giết đi ra ngoài, tiên ma kiếm di chuyển, kiếm ảnh đan vào, sát khí trùng thiên. Liễu Thập bỗng nhiên thì khuôn mặt động dung. Thiên Kiếm Cung người cơ bản đều là kiếm tu. Hắn chính là kiếm đạo cao thủ. Chứng kiến cái này một kiếm chi thiên uy không khỏi hoảng sợ. Biết nghiêm trọng đánh giá thấp Lăng Hàn thực lực. Mau lui lại. Hắn vội vã gọi nói, thân hình vọt ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1278. Nhân khí hợp nhất Liễu Thập muốn ngăn cản Lăng Hàn, nhưng hắn chậm. Triển khai trích tinh bộ Lăng Hàn cái kia tốc độ là mực nào kinh người. Một kiếm xẹt qua, vạn thiên kiếm ảnh sao động, khắp bầu trời tất cả đều là sắc bén kiếm khí. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cứ như vậy một kích mà thôi. Thiên Kiếm Cung 7 người ngã xuống 5. Mà ngoại trừ Liễu Thập bên ngoài, gần còn dư lại cái kia người cũng là bị không nhẹ vết thương. Chó phải có một đạo cực sâu miệng vết thương. Liễu Thập không khỏi muốn rách cả mí mắt, vừa giận vừa sợ, cái này tiểu tử chiến đấu lực tại sao đáng sợ như thế. Đây tuyệt đối là đại viên mãn cấp bậc chiến lực, so với hắn cũng chỉ là kém hơn một chút. Hắn là đại viên mãn trung kỳ tu vi, còn không có đạt được nhật nguyệt cảnh chân chính đỉnh phong. Ngươi nói ngươi tu nhanh còn chưa tính, có thể mấu chốt là chiến đấu lực còn mạnh như vậy, trả lại cho người đường sống sao? Một cái từ tiểu thế giới xuất hiện dân đen, làm sao khả năng sở hữu như vậy thiên phú cơ duyên tạo hóa? Hắn vạn phần khó hiểu. Duy một sống người cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ còn là nghĩ mà sợ không thôi. Vừa mới nếu như hắn phản ứng nhanh như vậy một xíu, chỉ sợ cũng muốn cùng trên mặt đất nằm ngủ người giống nhau. Thi cốt lạnh dần. Tiểu súc sinh, ngươi thật là ác độc tâm. Liễu Thập tâm đều muốn dì máu, tông môn muốn bồi dưỡng một gã nhật nguyệt cảnh đệ tử phải trả ra bao nhiêu đánh đổi. Đặc biệt từ Sơn Hà cảnh nhảy vào nhật nguyệt cảnh, vậy cũng đều là dùng nhất giới đan pha loãng sau đó phân cho những thứ này đệ tử. Một vạn năm mới có thể luyện mấy viên xuất hiện. Nhưng lại muốn ngũ tông chia đều. Bình quân xuống, nhất tông chỉ có một viên mà thôi. Mà Tử Lăng Hàn khai thiên sau, liên tục cái này một viên cũng không giữ được. Hiện tại tuy là còn không nhìn ra, có thể ngũ tông tất nhiên muốn bắt đầu đi xuống dốc. Mỗi một gã nhật nguyệt cảnh đệ tử đều là vô cùng chân quý a. Lăng Hàn quơ quơ tiên ma kiếm, thân kiếm như tuyết, bất nhiễm một vệt máu. Hắn lạnh lùng nói. Thực coi là khôi hài, các ngươi từng cách đối với ta đều là đằng đằng sát khí, chỉ để cho các ngươi giết ta sao? Liễu Thập đương nhiên biết mình nói một câu lời nói nhảm, nhưng hắn phẫn nộ bên dưới còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên, đây càng là bởi vì hắn cao cao tại thượng thói quen. Tự nhiên mà vậy đem chính mình bày ở địa vị cao thượng, hướng xuống dưới chỉ trích. Ngươi phải dùng ngươi máu tươi để bồi hoàn ngươi khoản nợ. Liễu Thập thật sâu hút miệng khí. Đối diện cái này cái tuổi trẻ người tuy là tuổi trẻ đến đáng sợ, nhưng thực lực cũng là mạnh mẽ được kinh người. Không cho phép hắn không được cẩn thận một chút. Hắn sử dụng chính mình thần binh. Đó là một tòa bạch ngọc tháp. Chỉ có thất tầng. Vừa xuất hiện liền thích phóng ra kinh người ánh sáng. Tốt như đem thiên thượng một khỏa thái dương hái xuống. Sáng tỏ không gì sánh được. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc, hắn ngưng tụ lại chân thị chi nhãn, nhìn thật cẩn thận thông thấu. Ngươi tỏa tháp này, dung hợp ngươi nhất luôn nhật nguyệt. Hắn nghe nói qua lấy thân luyện khí, có thể trực tiếp đem chính mình nhất luôn nhật nguyệt dung nhập thần khí bên trong. Cái này ngược lại thực coi là lần đầu thấy thưởng thức. Không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Người, khí hợp một sao. Giết chết tòa tháp này đi. Tiểu tháp thì là đem thần thức ở hắn trong ấp truyền lại. Nó luôn là thấy không chịu được hình cái tháp bảo khí. Vừa thấy sẽ sinh nộ điên cuồng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới nó, nói. Cái kia thật muốn kiến thức một chút. Ngươi hội Liễu Thập nói. Mà đại giới thì là tính mệnh của ngươi. Hắn tế ra bảo tháp, hướng Lăng Hàn cháo tới. Ông. Bảo tháp sinh ánh sáng, rũ xuống hạ từng đạo ánh sáng. Mỗi một đạo ánh sáng đều là dường như liệt diễm, tràn đầy đáng sợ phá hư lực, làm cho khoảng không khí đều là bắt đầu cháy rừng rực. Phát xuất suy suy suy vang. Liễu Thập tu là hỏa pháp, vì vậy hắn nhật nguyệt cũng là như liệt diễm một dạng. Hiện tại dung hợp đến rồi bảo khí bên trong, mượn thần khí chi thiên quy, đem quy lực cũng hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân khí hợp nhất thật là một loại tiên phong, uy lực quả thực rất lớn rất lớn. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cái này nhất luôn nhật nguyệt cái kia thực coi là dứt bỏ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đối với tự thân sản sinh ảnh hưởng. Cùng cao cảnh giới vô duyên. Có thể kích tám mơ. Hừ. Ngũ tông người không nói tuyệt đối. Tới ít cửu thành cửu là không được có thể đột phá tinh thần cảnh. Như vậy cần gì phải lưu ý đâu. Bọn họ truy cầu là nhật nguyệt cảnh trung cường đại. Chỉ là nhân khí hợp nhất tuy là cường đại, nhưng có thể cùng tiên ma kiếm so với sao. Lăng Hàn một kiếm chém về phía thiên không. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một kiếm, có thể tiên ma kiếm phát huy, lại đáng ra hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm ảnh. Đem một kích này uy lực không được biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Phúc phúc phúc phúc, liệt diễm chi ánh sáng bị chém ra, kiếm khí tung hoành, như quân lâm thiên hạ. Hừ, Liễu Thập cũng biết chỉ dựa vào một tòa bảo tháp là không thể có thể trấn áp Lăng Hàn. Thân hình giết ra, một đạo hàn ánh sáng xẹt qua. Trong tay hắn lại thêm thanh kiếm, hướng Lăng Hàn đâm tới. Thanh kiếm này đồng dạng liệt diễm ngập trời, quang mang chói mắt. Lăng Hàn kinh ngạc, thanh kiếm này thình lình lại dung hợp nhất luôn nhật nguyệt. Cái này ra hỏa sẽ không đem bốn vòng nhật nguyệt đều dung hợp vào thần khí đi thôi. Còn nữa không? Lăng Hàn cười nói, một bên vận kiếm cùng đối phương liều mạng, một bên thì là hết sức tốt kỳ. Như ngươi mong muốn. Liễu Thập cười nhạt nói. Ông. Hắn lại sử dụng một thanh thần kiếm. Bên trái tay trái lẫn nhau cầm. Mà bảo tháp thì là tự động vận chuyển. Ở Lăng Hàn đầu thượng rũ xuống từng đạo thần diễm. Muốn đem hắn sinh sôi luyện hóa hết. Cái này để hai thanh thần kiếm cũng đồng dạng dung hợp nhất luôn nhật nguyệt. Như thế tính toán nói. Hắn ba luôn nhật nguyệt đều là dùng để luyện khí. Mà bởi vì hắn còn không có có tu ra để tứ đạo nhật nguyệt. Hay không tắc nói không chừng hội tế ra để bốn cái thần khí. Bình thường mà nói. Thần khí cũng không phải càng nhiều càng tốt. Bởi vì là võ nhân tâm lực hữu hạn. Không thể có thể đem sở hữu thần khí uy lực toàn bộ phát huy được. Còn không bằng chuyên tâm thao túng nhất kiện. Có thể Liễu Thập cái này ba cái thần khí lại đều là dung hợp hắn nhất luôn nhật nguyệt. Cái này hoàn toàn bất đồng. Tương đương với thần khí thành thân thể hắn một bộ phận. Vậy chỉ cần muốn phân một xíu tâm lực tiến hành thao túng. Ba cái thần khí đều là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Quả nhiên, tiểu tông môn cũng có tiểu tông môn sở trường. Bọn họ không có đột phá tinh thần cảnh pháp môn. Liền khiến hết phương pháp ở nhật nguyệt cảnh trung biến được càng mạnh. Cái này lấy thân hợp khí. Một khẩu khí thao túng ba cái thậm chí bốn cái thần khí. Đúng là một loại biện pháp tốt. Tuy là bản thân chiến đấu lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nhiều hai kiện thần khí thiên uy. Cũng là hoàn toàn có thể lấy bù đắp lại. Liễu Thập đánh tới, mỗi tay cầm một thanh thần kiếm, vô tận liệt sơn y, e, a, mơ bay lượn. Lăng Hàn đứng trang nghiêm. Đợi đối phương tới gần trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên một cái thất sát chấn hồn thuật đẩy xuống ra. Hóa thành một đạo nổ tên vậy. Trùng kích hướng Liễu Thập. Ngô! May là Liễu Thập đã tu đạo mấy triệu năm. Thần hồn tu phi thường vững chắc. Có thể bị một cái như vậy trùng kích vẫn là đẩy xuống được kêu lên một tiếng đau đớn. Khó chịu được kém chút dùng đôi thủ đi che đầu. Hắn tâm biết không ổn. Vội vã dịch di chuyển thần tháp hộ thân. Ông! Thất tầng bảo tháp bỗng nhiên thì phóng lớn hơn rất nhiều lần. Rũ xuống đến đầu hắn thượng. Đưa hắn hộ tống ở trong đó. Choang! Quả nhiên! Lăng Hàn một kiếm chém tới, gọt ở bảo tháp thượng, làm cho thân tháp đều là một hồi điên cuồng run rẩy. thậm chí bị gọt hạ mấy khối toái kim. Nhưng cái này một kiếm lại cuối cùng bị cản lại. Dù sao cũng là sống hơn 3 triệu năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Lăng Hàn không có lại chém, mà là theo dõi thiên kiếm cung còn dư lại hạ cái kia người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1279. Thân phận thật lộ ra Liễu Thập bị bảo tháp thủ hộ. Lăng Hàn một thời gian cũng chém không phá. Tự nhiên không cần đi lãng phí thời gian. Ngươi có cái gì cổ cổ quái quái thần khí sao? Lăng Hàn tò mò đẩy xuống thiên kiếm cung khác mình bên ngoài một người. Cái kia người dọa đái ra. Hắn căn cơ cho là có Liễu Thập xuất thủ. Có thể ung dung đem Lăng Hàn cầm hạ. Có thể kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Liễu Thập cư nhiên bị Lăng Hàn bức được chỉ có thể tự bảo vệ mình. Mà hắn thì bị Lăng Hàn theo dõi. Trong chớp nhoáng này, hắn lánh mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn tốt như đứng cũng không vững. Nhân khí hợp nhất. Đây là thuộc về Nhật Nguyệt vô cùng đại viên mãn dành riêng bí pháp. Chỉ có nhảy vào cái này cảnh giới phía sau, tông môn mới có thể truyền thụ. Vì vậy, hắn có thể cầm không được ra cường đại thần khí đến. Coi như có thể. Hắn cảnh giới cũng còn thấp chút. Có tư cách gì đối kháng Lăng Hàn? Ngươi dám! Liễu Thập thanh âm từ bảo tháp trung truyền ra, hai chuôi thần kiếm cởi thủ phi ra đối Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn huy kiếm chống đỡ, đẩy xuống ra từng đạo kiếm khí, đem Liễu Thập công kích toàn bộ hóa giải. Chẳng qua, thiên kiếm cung khác một người cũng thừa dịp thiên cơ bỏ trốn mất dạng. Hắn thực coi là dọa đái ra. Hai chân điên cuồng phi. Chỉ hận không có nhiều mấy chân. Chạy trối chết không đủ nhanh. Chạy sao? Lăng Hàn lắc đầu. Diệt Long tinh thần tiến triển khai. Hừ. Một đạo kiếm tật xẹt qua. Phảng phất lưu quang một dạng. Nhanh chóng đuổi kịp cái kia người. Phúc. Một mũi tên xuyên thấu cái kia người ngực miệng. Sinh sôi đem cái kia người nổ thành hai đoạn. Chỉ là Nhật Nguyệt cảnh võ nhân sinh mệnh lực cường hãn. Dù cho thân thể chia làm hai đoạn cũng chưa chết. Đôi thủ bò. Hai chân cọ. Hai đoạn thân thể liền muốn đánh đến một khối. Lấy nguyên lực tiếp thượng. Lại nuôi trước mấy năm. Nói không chừng lại là một cái hảo hán. Thực coi là phiền phức. Lăng Hàn lần nữa bắn cung. Mơ tưởng. Liễu Thập giống to hơn nói. Hắn dương động bảo tháp hướng Lăng Hàn cháo tới. Lăng Hàn quay lại tiến khẩu. Hướng Liễu Thập bắn tới. Hưu. Nguyên lực mũi tên nhanh được liên tục Nhật Nguyệt cảnh mạnh mẽ nhân cũng rất khó bắt được quý tích. Phốc. Một mũi tên này bắn vào Liễu Thập vai trái thượng. Nếu như hắn cùng thì tránh một hồi. Một mũi tên này nhất định là xuyên thấu qua tâm mà qua. Cái kia hắn không chết cũng phải bị trọng thương. Liễu Thập quá sợ hãi. Một mũi tên này tại sao hồi nhanh như vậy? Hơn nữa uy lực còn mạnh như vậy. Liên tục hắn hộ thể nguyên lực đều là không có có thể cản hạ. Hắn tuy là còn có thật nhiều tuyệt chiêu không có thi triển, nhưng bây giờ lại đã là chiến ý hoàn toàn không có. Cái này cái tuổi trẻ người cho hắn một loại không thể địch lại được cảm giác áp bách. Trong lòng hắn có loại dự cảm bất thường. Đó chính là tôn môn tối cường nhân xuất thủ đều không nhất định có thể cầm được xuống cái này tuổi trẻ người. Chẳng qua, một cái không được, cái kia hai cái đâu. Ba cái đâu. Cho dù là thần linh, lực lượng cũng là có cực hạn. Chỉ muốn vượt lên trước cái này điểm giới hạn. Cái kia cường thịnh trở lại đều là khó thoát khỏi cái chết. Hắn đã quyết định chủ ý, phải lập tức đem Lăng Hàn đã tới Vân Đính Tinh sự tình hồi bẩm, xuất động Thiên Kiếm Cung. Không được, xuất động Ngũ Tông sở hữu mạnh mẽ nhân tới vây giết Lăng Hàn. Nếu không, nói, lấy cái này tiểu tử yêu nhiệt tiến cảnh tốc độ, sợ rằng không cần mấy năm liền có thể cùng ngũ tông ngồi ngang hàng với. Vậy vĩnh viễn không thể có thể trấn áp được đối phương. Hắn chính là nắm lấy được thì thả xuống được người. Làm mặc dù khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Bảo tháp khinh toàn, rũ xuống từng đạo lưu diễm, tạo thành một tầng cường đại u dụ. Liễu tổ sư, liễu tổ sư. Thiên kiếm cung còn dư lại hạ cái kia người tuyệt vọng gọi nói. Hắn miễn cưỡng đem thân thể liều mạng đến cùng một chỗ. Có thể tới ít cũng được cho hắn một nén hương thời gian điều trị. Mới có thể lấy nguyên lực đem đoạn thân thể mạnh mẽ hợp lại. Khôi phục hành động lực. Nhưng bây giờ Liễu Thập đưa hắn ném hạ, ý tứ hàm xúc hắn đem là tuyệt đối tứ cố vô thân. Ha ha, gọi các ngươi muốn ăn tham gia, ăn đại gia bảo tham cước đi. Lão nhân sâm lại bắt đầu nhảy. Cường địch chạy. Còn dư lại kế tiếp chỉ là ai? Hắn tự nhiên không sợ. Xông lên chính là một trận đá lung tung. Thương cảm cái kia người vốn là nhật nguyệt cảnh đại cực vị tồn tại. Ở toàn thịnh trạng thái hạ một con thủ liền có thể trấn áp lão nhân sâm. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể bị lão nhân sâm đạp mạnh. Chỉ là mấy hạ mà thôi. Hắn liền phun máu tươi tung tóe. Bị lão nhân sâm rõ ràng mà đạp chết. Con bà nó. Tham gia quá châu bò mới vừa vào nhật nguyệt cảnh sẽ giết một cái đại viên mãn kình địch. Lão nhân sâm mình cảm giác bảo lều. Cái này phải dùng một con trăm năm cái liếm tới chúc mừng xuống. Hắn quả nhiên lấy ra một con màu hồng cái liếm đến thật sâu hút một khẩu, vẻ mặt say sưa. Biến thái. Lăng Hàn cùng thỏ tử đồng thời ra chân đem lão nhân sâm đá bay. Chẳng qua, Liễu Thập cũng là chạy thoát. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Bỏ qua truy kích dự định. Đối phương món đó bảo tháp thần khí phòng ngự lực rất kinh người. Chính là hắn dùng tiên ma kiếm cũng cần phải rất lâu mới có thể vót ra. Nhưng đối phương cũng sẽ không tỏa làm cho hắn phá vỡ phòng ngự. Nơi đây, dù sao khoảng cách Lang Nha Thành cũng không xa. Cũng tốt, dẫn xà xuất động, làm cho bọn họ tới vây đánh ta thừa dịp thiên cơ giết nhiều vài cái. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Ai là săn thủ, ai là con mồi có thể không nhất định. Hiện tại giai đoạn, mỗi quá ba cái nguyệt, ta thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Thêm nửa năm nữa nói, ta liền chân chính có nắm chặt đem đại viên mãn đỉnh phong đều là chém dưới kiếm. Hắn bây giờ đối với nhật nguyệt cảnh đại viên mãn nói, liền chỉ có thể dựa vào nhân oan đoạt hồn hoa tiến hành khắc chế. Nhưng theo hắn tu vi càng ngày càng cao, cái kia bằng vào bản thân thực lực liền có thể giết địch. Cái này cũng phù hợp Lăng Hàn nói truy cầu là tự thân cường đại. Đổi cách địa phương, nói không chừng còn có thể lấy mấy khối giới linh thạch. Ta khai thiên mà đến, chịu thiên địa phúc vận gia trì. Vận khí muốn so với bình thường người mạnh mẽ ra nhiều lắm. Với Lăng Hàn mà nói, hắn đã tỏa tu thu hoạch được nguyên lực tích lũy căn bản không được có thể cùng cuồng dã huyết linh đan so sánh với. Vì vậy cái này chỉ do lãng phí thời gian. Hắn chính là luyện luyện đan. Sau đó ở nơi này mênh mông. S. Dơ. Ba. Cả. Lơ. Hai giới chiến trường thượng chuyển động. Sát sát minh giới sinh linh tích lũy công hồn. Một bên nhìn có thể không được có thể nhặt được giới linh thạch. Hắn vận khí còn thực là không tồi. Lại còn thật để cho hắn nhặt được mấy khối giới linh thạch. Nhưng đều chỉ có tiểu chỉ kích cỡ tương đương. Giá trị liền khối kia lớn giới linh thạch 1% cũng rất khó với tới. Cái này vận khí cũng có hết thời điểm a. Hắn cảm khái nói. Nói Liễu Thập trở lại Lang Nha Thành phía sau. Một bên triệu tập thiên kiếm cung người. Miễn được bọn họ tao ngộ rồi Lăng Hàn. Bị liên tiếp tiêu diệt. Một bên thì là cùng thiên kiếm cung bắt được liên lạc. hối bẩm Lăng Hàn sự tình. Hắn bằng mọi cách cường điệu, tuyệt đối không được bởi vì là Lăng Hàn là từ tiểu thế giới xuất hiện, lại tu đạo chẳng qua mấy chục năm mà xem thường đối phương. Cái này địch nhân, phải lấy toàn lực tới đối phó, hay không để cho hắn lớn lên phía sau, đó đúng là Thiên Kiếm Cung tai kiếp. Đạt được phần báo cáo này phía sau, Thiên Kiếm Cung nội bộ trước tiến hành một hồi kịch liệt cải cọ. Một bộ phận người biểu thị nhận đồng Liễu Thập quan điểm, muốn liên hợp ngũ tông triển khai đối Lăng Hàn săn. Còn có một bộ phận người nhận thức là Liễu Thập khoa trương. Từ Lăng Hàn khai thiên đến bây giờ, trôi qua 10 năm thời gian cũng chưa tới. Đối phương cái này sở hữu uy hiếp được ngũ tông thực lực. Nói giỡn, thời gian 10 năm thậm chí đều không thể để cho một gã thần cảnh võ nhân tu vi xuất hiện một tia đề thăng. Nhưng đối phương khen ngược, từ phá hư rào bước tiến lên thần cảnh không tính là, còn 333 mà đạt tới nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Cuối cùng, vẫn là kinh động một vị bế quan thật lâu nhân vật quyền uy, quả đoán đè xuống hai bên tranh luận, làm cho Thiên Kiếm Cung lập tức gọi đến còn lại tứ tông, muốn tận sức ra cao thủ vây giết Lăng Hàn. Không nói đâu xa, chỉ riêng Lăng Hàn khai thiên tội lỗi, liền muốn đem tiểu tử này chém rụng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1280. Cao thủ ra hết, vây giết ngũ tôn cao tầng ngồi xuống đồng thời thương lượng làm sao đối phó Lăng Hàn. Năm cái nhật nguyệt cảnh thế lực, thậm chí ở nơi này thay đổi trong có thể xếp hàng hàng đầu năm đại tôn môn, cư nhiên liên thủ muốn vây giết một danh nhật nguyệt cảnh trung cực vị tiểu thế giới con kiến hôi. Này đặt ở trước kia là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Nhưng bây giờ bọn họ đều là hiện lên phải giết ý. Áp từ lúc trước có thể khai thiên, tất nhiên là được đại cơ duyên. Bằng không không có khả năng ở ngắn ngủi 20 năm trung quật khởi. Này phá vỡ võ đạo quy tắc. Không sai, hắn có thể dung nạp toàn bộ hằng thiên đại lục thực lực quốc gia. Đây đối với thể phách có đáng sợ yêu cầu. Hắn tất nhiên ở hằng thiên đại lục trung chiếm được chí bảo, mới có thể tại thần giới đều là tiến cảnh như bay. Hằng thiên đại lục không đơn giản. Chí ít, thiên hà vương tỏa hạ 12 bộ đại tướng liền tiến nhập cái này tiểu thế giới, để lại tuyệt thế truyền thừa. Đáng tiếc, tiểu thế giới áp chế lực lượng, bọn ta tiến nhập cũng không có khả năng mạnh mẽ mở thập nhị cung. Nói không chừng này tiểu tử liền là chiếm được thiên hà vương truyền thừa. T. Ngũ tông người đều là không thể bình tĩnh. Thiên hà vương là ai? Bọn họ kỳ thực đều không thế nào rõ ràng. Chỉ biết là này là một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Liền là 12 bộ đại tướng đều là dũng mãnh vô địch. Nếu như có thể đạt được thiên hà vương truyền thừa, không, dù cho chỉ là 12 bộ đại tướng truyền thừa, vậy ít nhất có thể địch nổi hằng hà cảnh đi. Người nào lại cam tâm ở người dưới đây? Nhất là võ giả, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, nhất định phải bắt áp từ. Đương nhiên hắn không xa vạn dặm trước đi tìm cái chết, tại sao có thể không thành toàn hắn? Xuất động tất cả cao thủ, ngũ tông rất nhanh thì đạt thành chung nhận thức, đem tông nội cao thủ kể hết xuất động. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị cách nào tông môn độc thôn bảo vật, mỗi một chi tìm kiếm Lăng Hàn đội ngũ đều là ngũ tông nhân viên pha trộn. Một tông ra 2 người, 10 người một tiểu đội. Dĩ nhiên, dù cho ngũ tông nhật nguyệt cảnh cao thủ cũng là có hạn. Nhiều người như vậy quăng vào rộng lớn hai giới chiến trường, không nói một giọt thủy rơi vào trong biển rộng, trên thực tế cũng không có cả e a mơ bao nhiêu. Hơn nữa Lăng Hàn thỉnh thoảng còn có thể tiến nhập hắc tháp trong luyện đan, tìm được Lăng Hàn cơ suất lại sụt một mảng lớn. Lăng Hàn kỳ thực cũng không có dự định trốn. Hắn rất hào phóng mà tại hai giới trong chiến trường tìm kiếm địch nhân và giới linh thạch. Nhưng chỉ có không gặp được ngũ tông người. Có biện pháp nào đây? Mắt thấy lại muốn đi qua 3 tháng, Lăng Hàn lại là chờ mong lại là có chút sợ hãi trong lòng. Rất nhanh có thể ăn cuồng dã huyết linh đan để thăng thực lực. Có thể trước đó trước cũng bị tiên diễm đốt người. Điều này làm cho hắn vừa nghĩ tới tự khóe miệng co quắp. Leng keng đinh. Tiền phương chuyển đến chiến đấu thanh âm. Lăng Hàn cũng không phải là xen vào việc của người khác tính cách. Nhưng ở đây hai giới chiến trường. Vạn nhất là minh giới sinh linh cùng thần giới võ giả đang chiến đấu đây. Hắn lập tức vọt tới, nhưng thấy chiến đấu song phương lúc, hắn tự nhiên lắc đầu. Đây cũng không phải là thần, minh hai giới xung đột, mà là đều vì nhân tộc. Hiển nhiên, này hoặc là báo thù, hoặc là chính là lợi ích tranh. Mà nói đến lợi ích thì càng thêm đơn giản. Ở đây ứng nên xuất hiện một khối giới linh thạch, mới có thể nhượng song phương bạo phát xung đột. Bất quá, hai bên người thực lực đều rất cường, đều có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tồn tại. Thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, song phương đều là hơi dừng lại một chút. Có thể phát hiện Lăng Hàn chỉ có một người. Hơn nữa cảnh giới bất quá nhật nguyệt cảnh trung cực vì lúc. Tự nhiên không ai ở ý. Lại chiến đấu, ngừng tay, ngừng tay. Có thể chỉ là quá mấy chiêu, nhất phương đột nhiên gọi dừng. Hành theo dệt chuyện là các ngươi, hiện tại lại muốn như thế nào? Bên kia hỏi, khối kia giới linh thạch để cho các ngươi. Gọi dừng người nói như thế. Điều này làm cho bên kia kinh ngạc. Nói thật đi, bọn họ là rơi ở 53 ốp tại Hạ Phong. Nhưng đối phương muốn đưa bọn họ tiêu diệt hết nói cũng phải bỏ ra cực đại đại giới. Bởi vậy đối phương một mực mài. Mài đến bọn họ đánh mất chiến ý. Chủ động giao ra giới linh thạch. Để đổi lấy thoát thân cơ hội. Có thể không nghĩ tới đối phương cư nhiên hội vào lúc này ngưng chiến. Bọn họ triệt. Chỉ thấy đối phương đều không có động. Đợi tiểu tâm rực rực chạy đến cũng đủ xa lúc. Bọn họ vội vã toàn lực chạy trốn. Rất nhanh thì tiêu thất. Hắc hắc hắc đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự mình cũng là đưa tới cửa. Một danh đeo kiếm trung niên nam tử nhàn nhạt nói rằng ánh mắt nhìn chòng chọc Lăng Hàn tản mát ra đoạt người hàn ý. Tình báo quả nhiên không sai, nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Một cô gái trung niên nói tiếp. Tiểu tử quỳ sát nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi một cái thống khoái. Này là một gã bà lão, vóc dáng còng xuống trong tay trụ một cây quải trụ. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Thật đúng là xảo, ta cũng đang muốn tìm các ngươi đây. Hắn ở hai người ốm tay áo trên thấy được thiên kiếm cung tiêu chí. Mà còn lại 8 người tắc là mỗi 2 người chính mình tương đồng tiêu chí. Rất dễ liền có thể suy đoán ra tới. Bọn họ phân biệt đến từ Vân Phượng Tông, Tuyệt Đao Tông, Thanh Lôi Tông cùng Địa Long Tông. Hành! Lão thân vẫn muốn nhìn một cái. Này khai thiên tiểu tử là một cái gì dáng dấp? Rốt cuộc là ăn chân long mật còn là chân phượng tâm. Đúng là như vậy to gan lớn mật. Bà lão đem quải trụ nhắc tới. Sau đó sẽ chợt vừa gõ. Tạp tạp tạp. Nhất thời. Trên mặt đất xuất hiện một đạo vết nứt. Hướng Lăng Hàn nhanh chóng kéo dài đi. Mà đại địa nứt ra đồng thời. Phía dưới lại có vô cùng u ám hiện lên. Hóa thành từng cái trường xà vậy dáng dấp vật tới. Đây không phải là xà, mà là địa long, cũng chính là run. A tâm! Lăng Hàn hừ một tiếng. Huy kiếm một chém. Hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh xẹt qua. Này chút địa long đều là bị chém toái. Một lần nữa biến thành hôi ảnh. Một kiếm này ra, ngũ tông 10 người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng bà lão cũng không có dùng toàn lực, có thể Lăng Hàn cũng là dễ dàng, hiển sơn bất lộ thủy. Người trẻ tuổi này không thể khinh thường. Ha ha, chư vị liền thay bản tỏa áp trận, đừng cho tiểu bối này chạy thoát, đợi bản tỏa đưa hắn bắt. Đeo kiếm nam tử đi lên một bước. Hắn rút ra kiếm. Nhất thời, kiếm ý bắn ra. Nhụy khí hỏa cắt được không khí đều là xé sách. Này là Thiên Kiếm Cung một vị cường giả. Kiếm tu quả nhiên lực sát thương kinh người. Ngũ tông chung, vô luận là Địa Long tông, Vân Phượng tông còn là Thanh Lôi tông, kỳ thực đều không phải là thuần túy nhân tộc, mà là bán nhân. Cũng chính là thần thú cùng nhân tộc kết hợp sinh hạ hậu đại. Bọn họ muốn so với giống nhau thần linh cường. Nhất là huyết mạch xuất hiện phản tổ thời gian. Mạnh đến nổi cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tỉ như Thiên Phượng thần nữ. Tiến nhập thần giới chỉ có vạn năm liền đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Đáng tiếc, giới hạn trong ngũ tông trình tự. Bọn họ không chiếm được tiến hơn một bước công pháp. Cũng chỉ có thể ở đại viên mãn cảnh giới này đạp bước. Nếu là không có đặc thù cơ duyên nói, trung thân đều chỉ có thể dừng lại nơi này. Bất quá Thiên Kiếm Cung lại có thể cùng này ba tông bình khởi bình tỏa. Này theo một cái phương diện nói rõ kiếm tu cường đại, có thể bù đắp huyết mạch trên không đủ. Hơn nữa, này danh cường giả đạt tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ là đem mũi kiếm nhắm ngay Lăng Hàn. Liền nhượng hắn cảm giác ra đều phải bị xé sách giống nhau. Kiếm ý thực đáng sợ. Quá cường đại.